Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. Tiểu Lục phòng hộ năng lực. 2. Ma Linh Nhi lập tức nghe được một cỗ rất nồng nặc mùi hôi thối. Không cần phải nói, đây là từ tử đầu thằn lằn miệng bên trong truyền tới. Thằn lằn loại ma thú kế thừa thằn lằn tốt đẹp truyền thống, trong mồm vi khuẩn nhiều nhiều vô số kể. Bọn chúng chính là dùng loại này nước bọt khiến bị cắn người hoặc là người chúng độc. Ma Linh Nhi ngừng thở, nói thật, nghe được dạng này hương vị, nàng ẩm ẩm buồn nôn. Tử đầu thằn lằn liền muốn tiếp xúc đến Ma Linh Nhi thời điểm, nàng nhẹ nhàng linh hoạt hai chân đạp một cái, thân thể hướng lên vọt lên, dùng ra lúc ấy đối phó chiêu của Hà Mã Răng Cưa Thức, thân thể trên không trung xoay chuyển 180 độ, trường kiếm bỗng nhiên công kích tử đầu thằn lằn phần lưng. Liên tiếp ba kiếm, đâm vào giống nhau vị trí. Nói thật, Ma Linh Nhi cái này một kỹ xảo cũng không phải là tất cả đấu sĩ đều có thể nắm giữ, nhìn như đơn giản một chiêu bên trong ẩn chứa to lớn lực công kích, không biết có bao nhiêu ma thu chết ở nàng một chiêu này phía dưới, đặc biệt là năng lực phòng ngự kém một chút chủng loại. Cung cung cung, ba tiếng tiếng vang cơ hồ là cùng một thời gian phát ra tới, Ma Linh Nhi nhíu mày, tử đầu thằn lằn từ dưới thân thể nàng mặt xuyên qua, nàng mới nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ba kiếm dường như đâm vào tảng đá cứng rắn, coi như là tảng đá, Ma Linh Nhi cũng có lòng tin đem nó đâm ra một cái hố, nhưng mới rồi ba kiếm lại không thu hoạch được gì, không thể đâm rách tử đầu thằn lằn vỏ ngoài. Năng lực phòng ngự của gia hỏa này so với Hà Mã Răng Cưa còn mạnh hơn, đây là trong lòng Ma Linh Nhi nghĩ tới điểm thứ nhất. Lúc này Tiểu Hồng hướng phía tử đầu thằn lằn lại phun ra một ngụm hỏa diễm. Vừa rồi không công mà lui để nó cảm giác ở chủ nhân của mình trước mặt bị mất mặt, cho nên lần này hỏa diễm công kích so với vừa rồi một chút mạnh rất nhiều. Hỏa diễm phun đến từ đầu thằn lằn trên thân, giống như là mang theo bám vào lực, đính vào trên người của nó bắt đầu thiêu đốt. Lăng Hiểu Thiên tay ra hỏa mà biến thành xà beng, thật vất vả mới tìm được hai mảnh vỏ sò chỗ kết hợp, hắn bắt đầu đem xà beng phía trước đi đến nhét. Phải biết cái này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta nói lão bất tử, miệng của người này thật là đủ chặt chẽ. Lăng Hiểu Thiên một vừa dùng sức một bên nói. Cũng may xà beng phía trước là bằng phẳng, chúng ta có thể hay không để cho nó chủ động hé miệng đâu. Lão bất tử trả lời nói. Không thể nào, trừ phi chính nó cảm thấy xung quanh không có bất kỳ cái gì thời điểm nguy hiểm mới có thể hé miệng thay đổi nước. Nếu không căn bản không thể nào. Ngươi vẫn là đừng nghĩ chuyện oai môn tà đạo, thành thành thật thật làm. Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ gật đầu, nói. Đành phải dạng này, Nai Nai, một hồi cậy mở miệng của người này, ta nhất định phải tốt lành giáo huấn nó một chút. Hỏa thiêu xong sau, từ đầu thằn lằn trên thân vẫn là không có bất kỳ vết thương, cái này khiến Tiểu Hồng càng thêm không phục, ở trên bầu trời xoay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh, chuẩn bị xuống một đợt mà công kích. Từ đầu thằn lằn xoay người, hướng phía Ma Linh Nhi phun ra một ngụm sền sệt nước bọt. Ma Linh Nhi nhanh nhẹn né tránh, cố mùi tanh hôi lần nữa bay vào cái mũi của nàng. Buồn nôn, thật sự thật là buồn nôn. Ma Linh Nhi nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất bày có chút hiện lục nước bọt, nghĩ thầm loại ma thú này thật sự thật là buồn nôn, phải không phải là không có cơ hội chạy trốn, ta mới không bằng gia hỏa này đánh nhau, đoán chừng hôm nay cơm trưa là vô luận như thế nào cũng ăn không vô nữa. Ma Linh Nhi tiện tay ném ra một cái độc khí đạn, đây là Lăng Hiểu Thiên cho nàng, dùng để phòng thân bên trong. Bành độc khí đạn nổ tung lên, mặc kệ đối với tử đầu thằn lằn có tác dụng hay không, tối thiểu nhất nơi này hương vị không khó nghe như vậy, Ma Linh Nhi thà rằng nghe độc khí đạn thứ mùi đó. Tử đầu thằn lằn không có phản ứng chút nào, nói rõ ra hỏa này là cái vị giác mất tác dụng ma thú, nếu không không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Ngẫm lại cũng thế, cả ngày nghe trong miệng mình mùi tanh hôi, đoán chừng nó cũng chịu không được. Cho nên dứt khoát đến cái vị giác mất tác dụng tối thiểu nhất không sẽ đem mình hôn té xỉu. Được rồi, vô dụng liền vô dụng, trường kiếm Ma Linh Nhi trực chỉ tử đầu thằn lằn, phát động chủ động tiến công, đây là nàng tác phong trước sau như một, mặc kệ đối thủ là mạnh hay yếu, hắn đều thích chủ động phát động công kích. Lăng Hiểu Thiên cảm giác hai cái cánh tay đều nhanh phải chết lặng, cuối cùng đem xà beng nhét vào cây bối mấu khe hở bên trong, hắn thở dài một hơi, hoạt động một chút hai cái cánh tay, nói: "Lão bất tử, rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên, ta một mực lo lắng xà beng bị cây bối mấu sắc mà cho bẻ gãy, vậy liền bồi lớn." "Không biết." Lão bất tử nói. "Gia hỏa này sắc mà ngoại trừ cứng rắn, còn mang theo tính bền dẻo, xà beng phía trước là bằng phẳng cho nên coi như là nó như muốn bẻ gãy, cũng không khả năng này bắt đầu nảy ra cậy mở một cái khe nhỏ mà là được rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta." Hai tay Lăng Hiểu Thiên nắm chặt xà beng chậm rãi dùng sức, cây bối mấu theo động. "Ha ha, nhìn có hiệu quả." Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đều đều dùng sức, kết quả cây bối mấu toàn bộ mà theo đi lên. Kết quả như vậy để Lăng Hiểu Thiên mở rộng tầm mắt, đoán chừng cây bối mấu tổng trọng lượng ở 600 cân, nhưng hắn không nghĩ tới mình có thể đem toàn bộ cây bối mấu này lên tới. "Ta dựa vào, vậy phải làm sao bây giờ?" Lăng Hiểu Thiên trợn tròn mắt, lão bất tử cũng trợn tròn mắt, cái này có thể cậy mở mới là lạ. Lão bất tử nói: "Thật sự kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, ta cũng không nghĩ tới. Trong nước sức nổi rất lớn, nếu là trên mặt đất, ngươi căn bản làm không động này sao nặng đồ vật, tiểu tử, chúng ta phải mặt khác nghĩ biện pháp." Lăng Hiểu Thiên mười phần bất đắc dĩ gật đầu. Sau mấy hiệp, Ma Linh Nhi thở nhẹ, vừa rồi mấy chiêu dùng đều là tinh diệu nhất chiêu thức, cũng là tương đối hao phí đấu khí chiêu thức, đáng tiếc không có một lần có thể đắc thủ, tiểu hồng cũng không biết hướng phía từ đầu thằn lằn cùng một vị trí phun ra bao nhiêu khó chịu diễm, cũng là đồng dạng không đối với tạo thành bất kỳ tổn thương. "Da thật sự quá dày." Ma Linh Nhi thở dài, nói: "Gia hỏa này cũng khó như vậy quấn đến muốn cách hữu hiệu biện pháp mới được, nếu không hôm nay sợ rằng không về nhà được." Tiểu Lục tròn con mắt một con trừng mắt từ đầu thằn lằn, không biết suy nghĩ cái gì. Trong khoảng thời gian này Ma Linh Nhi lực chú ý đều tập trung vào đối thủ trên thân, không chú ý Tiểu Lục biểu tình biến hóa. Từ đầu thằn lằn cũng tranh cãi Ma Linh Nhi phun ra mấy miệng nước bọt. Nàng không thể không vừa đánh vừa lui, bởi vì nơi này hương vị thật sự quá khó ngửi, coi như là không bị phun đến, cũng rất có thể bị hôn té xỉu, cho nên nàng không được không làm như vậy. Mỗi lần Ma Linh Nhi công kích đều muốn nhảy lên thật cao về sau phát động, không có cách, ai bảo tử đầu thằn lằn luôn dùng đại lực va chạm một chiêu này chút đấy, đương nhiên còn có nước bọt, vẩy ra, một chiêu này. Đương đương trường kiếm Ma Linh Nhi chính xác đâm vào tử đầu thằn lằn trong mắt, tên kia kịp thời nhắm mắt lại, lần này công kích vẫn là không có lấy được tương ứng hiệu quả. "Có biện pháp đem nó kéo lên bờ không được sao?" Lão bất tử mà nói. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ là lập tức vang lên biện pháp tốt hơn, nói: "Còn cần kéo sao, nhiều phiền phức, trực tiếp cất vào càn khôn giới, dễ dàng mang lên bờ không được sao? Như thế sao, phương pháp đơn giản ta làm sao lại không nghĩ, thật là..." "Không được." Lão bất tử vội vàng nói. "Không thể làm như vậy." "Vì cái gì?" Lăng Hiểu Thiên không biết trong bụng lão bất tử có ý đồ gì. Lão bất tử nói. "Từ khi ngươi đem cây bối mấu trên người xong đập mất, ta vẫn tại hoài nghi thứ này là cái thuốc mấu. Nếu là ngươi đem nó làm tiến vào càn khôn giới, lại cầm lúc đi ra nhất định đã chết, khi đó hối hận nhưng không còn kịp rồi." "Thuốc mấu có ý tứ gì, chẳng lẽ là cùng dược liệu có quan hệ?" Lăng Hiểu Thiên biết trân châu có phải dùng giá trị, bao quát non ra loại hình mỹ dung hiệu quả cũng có thể đạt tới, nhưng chưa từng nghe nói thuốc gì mấu. Lão bất tử nói. "Thuốc mấu là chai ngọc mấu bên trong cực phẩm, sản xuất trân châu trực tiếp phục dụng, có thể đề cao đấu sĩ đấu khí thực lực, chẳng qua dạng này thuốc mấu vạn người không được một, một đoạn thời gian rất dài không có nghe nói trên thị trường khoản chi những thứ này, đoán chừng coi như là người của hoàng thất, cũng không nhất định có thể có cơ hội ăn vào loại vật này." "Ngươi phải trân châu ta không có ý kiến, nhưng giết chết thuốc mấu, vạn vạn không được." Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói: Vậy thì tốt, ta nghe ngươi, đem nó kéo ra ngoài chính là, ngươi cũng phải hỗ trợ, nếu không nặng như vậy mình ta làm sao có thể làm được. Lần nữa Ma Linh Nhi rơi xuống mặt đất, từ đầu thằn lằn trên người cơ sở nhược điểm toàn để nàng chiếu cố đến, nhưng vẫn là không có thể tạo thành đầy đủ lực sát thương, ngoại trừ đùi phải chỗ khớp nối chảy ra một chút máu, những địa phương khác đều là tốt lành. Ma Linh Nhi biết mình đấu khí không kiên trì được thời gian dài bao lâu, nếu nên công kích địa phương đều công kích, nên dùng chiêu thức đều dùng, vẫn là không thể thủ thắng, vậy cũng chỉ có lựa chọn duy nhất rời đi nơi này. Nhất định phải rời đi, mà lại là an toàn rời đi. Ma Linh Nhi nhìn thoáng qua đang quay đầu tử đầu thằn lằn, thầm nghĩ ra hỏa này thể năng thật sự quá mạnh, tinh thần vẫn là như vậy tốt, mà lại một chút ý bỏ qua cho nàng đều không có, đoán chừng tiểu hồng năng lượng cũng dùng không sai biệt lắm, hiện tại phun ra hỏa diễm so trước đó ở về màu sắc cạn rất nhiều. Không khỏi, tử đầu thằn lằn ngã xông lại. Ma Linh Nhi căn bản không có thời gian tới làm ra phản ứng, mắt thấy cái đuôi của nó liền muốn quét trúng thân thể của nàng. Đây cũng không phải là trò đùa, nếu như bị nó một cái đuôi quét trúng, không chết mới là lạ. Ma Linh Nhi hoảng hốt, vô ý thức muốn nhảy dựng lên, nhưng thời gian không đủ dùng. Tâm lập tức lạnh một nửa, Ma Linh Nhi nhắm mắt lại, phảng phất nhìn thấy mình bị đánh bay ra ngoài cảnh tượng. Lúc này trên người nàng lục quang lóe lên, từ trên xuống dưới biến thành màu xanh lá, đứng ở nàng đầu vai tiểu lục không thấy. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Chân châu dược mẫu. Gió mát quất vào mặt cảm giác. Ma Linh Nhi cho là mình đã chết. Cách này mới chậm rãi mở mắt. Là nàng nhìn thấy vẫn là trước khi nhắm mắt cảnh tượng, từ đầu thằn lằn ngã trên mặt đất thống khổ lấy. Ta không chết. Đây là chuyện gì xảy ra, Ma Linh Nhi mộng, dựa theo ý nghĩ của nàng coi như mình không chết, ngã trên mặt đất cũng hẳn là chính mình mới đúng, làm sao sẽ biến thành từ đầu thằn lằn đâu. Lại nhìn mình cầm tay trường kiếm, đã biến thành màu xanh lá. Một cái tay khác cũng thế, tiểu hồng vẫn còn đỉnh đầu của mình xoay quanh, chỉ có không thấy tiểu lục, chẳng lẽ là tiểu lục cứu mình một mạng sao? Lúc này, màu xanh lá bắt đầu chậm rãi rút đi, tiểu lục một bộ dáng vẻ mệt mỏi xuất hiện ở Ma Linh Nhi đầu vai. Tiểu lục, là ngươi đã cứu ta, Ma Linh Nhi hỏi, tiểu lục gật gật đầu, nhìn ra được, nó rất mệt mỏi. Lúc này, từ đầu thằn lằn từ dưới đất bò dậy. Ma Linh Nhi nhíu mày, là tên kia làm ra để nàng giật mình không thôi động tác xoay người chạy, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là xảy ra chuyện gì, Tử Yên giật mình lẩm bẩm, tiểu lục bắt đầu run rẩy, nàng nhanh lên đem nó ôm vào trong ngực, lấy ra một viên phẩm cấp không tệ ma tinh để nó ôm lấy. Tiểu lục cảm kích nhìn Ma Linh Nhi một chút, bắt đầu hấp thu ma tinh năng lượng. Trên trời tiểu hồng phát ra vui sướng tiếng kêu, Ma Linh Nhi lẩm bẩm. Hôm nay thật sự xuất sư bất lợi, được rồi, vẫn là trở về, miễn cho lại đụng tới vừa rồi tên kia, nhưng ta không có lòng tin ở cùng đánh một trận. Lăng Hiểu Thiên phí hết sức chín châu hai hổ, mới đem chân châu bối mấu kéo lên tới, đương nhiên, ở giữa không thể thiếu lão bất tử hỗ trợ. Ô ô, mệt chết. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống ở bên bờ trên tảng đá, thở phì phò hỏi. Lão bất tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, dùng dạng gì phương pháp để nó hé miệng? Lão bất tử nói. Đối phó bối mấu ta có là biện pháp, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi chuẩn bị một chút, một hồi nghe chỉ huy của ta. Tốt! Lăng Hiểu Thiên hữu khí vô lực nói. Hắn thật sự quá mệt mỏi, coi như là lão bất tử không nói, cũng muốn trước nghỉ ngơi một hồi lại nói. Sau mười mấy phút, Lăng Hiểu Thiên đứng lên, chiếu vào Trân Châu mấu bối chính là một cước, mắng. Ngươi nha cũng thật sự, lão tử lại không muốn tính mạng của ngươi, chỉ muốn phải bụng của ngươi bên trong Trân Châu mà thôi, ngươi lại nhỏ mọn như vậy, chính là không chịu mở miệng. Vậy liền xin lỗi rồi, có trời mới biết lão bất tử phải dùng phương pháp gì tới đối phó ngươi, ngươi nha liền đợi đến. Lão bất tử thổi qua, cầm trong tay một sợi dây thừng, trên sợi dây kéo lấy một cái làm bằng gỗ xe đẩy nhỏ, rất giản dị cái chủng loại kia, nói. Tiểu tử, hai ta mà phải đem nó lấy tới khoảng cách bên bờ hơi xa một chút địa phương, nếu không nước hồ trứng đi lên, nó có thể ung dung đào tẩu. Dâng nước khả năng sao? Lăng Hiểu Thiên chỉ vào hồ lớn nói. Lão bất tử cười cười, nói. Làm sao không có khả năng, từ ngươi đến nơi này còn không có trận tiếp theo mưa, rừng rậm mùa xuân là nhiều mưa mùa, nước hồ chẳng mấy chốc sẽ dâng lên. Tốt! Lăng Hiểu Thiên chợt phát hiện một vấn đề, dư thừa năng lượng không có, thân thể của hắn cũng không cảm giác được nóng lên, lập tức quan sát một chút đấu khí đan, hiện tại. Hắn đấu khí thực lực đạt đến vốn cấp 8 thành trình độ, một hạt đan dược ngạnh sinh sinh đề cao 3 thành đấu khí. Hoa ca ca quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nhảy nhảy dựng lên, nói. Lão bất tử, ta cảm thấy nhiều lắm là lại có thời gian nửa tháng, liền có thể trở thành 30 cấp đấu sĩ. Trong khoảng thời gian này tiến bộ không thể so với trước một đoạn chậm, đơn giản có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Lão bất tử gật đầu nói, ngươi nha vận khí vẫn luôn là tốt như vậy. Không nói trước cái này, chúng ta cùng một chỗ đem bối mấu trở đi, ta đã làm xong để nó mở miệng đồ vật. Tốt! Lăng Hiểu Thiên vén tay áo lên. Đi ở trong rừng rậm, Ma Linh Nhi dựa theo đường cũ trở về, Tiểu Lục hấp thu một viên ma tinh năng lượng, tinh thần tốt lên rất nhiều, tròn căng con mắt cũng khôi phục hào quang. Tiểu Lục! May mắn mà có ngươi. Ma Linh Nhi sờ lấy đầu Tiểu Lục, từ đáy lòng nói. Nếu không phải ngươi, tỷ tỷ khẳng định đã gần đến chết rồi, mà lại biến thành cái kia thối hoắc ra hỏa trong bụng ăn. Phi phi phi, nhớ tới nó lưu chảy nước miếng dáng vẻ, ta đã cảm thấy buồn nôn. Tiểu Lục dùng đầu ủi ủi cổ Ma Linh Nhi, nhận lấy khích lệ. Tiểu gia hỏa Nhi rất cao hứng. Tiểu gia hỏa Nhi, ngươi đến cùng là ma thú gì vậy mà có thể ngăn cản hơn 2.000 năm tử đầu thằn lằn công kích mà lại đem nó trọng thương trở về nói cho lão công nghe, hắn nhất định không tin. Ma Linh Nhi cẩn thận nhìn Tiểu Lục, muốn từ trông được ra thứ gì là không thu hoạch được gì. Tiểu Hồng không chống nổi, trước đó đánh nhau hao phí nó phần lớn năng lượng. Hiện tại ngay cả phi hành đều duy trì không được nữa, đành phải trở lại trong thân thể Ma Linh Nhi nghỉ ngơi, chẳng qua tiểu gia hỏa này mà năng lực khôi phục rất mạnh, đặc biệt là có Ma Linh Nhi cái chủ nhân này, nhiều lắm là dùng thời gian nửa tiếng có thể sinh long hoạt hổ bay ra ngoài. Lại phí hết không nhỏ khí lực, Lăng Hiểu Thiên và Lão Bất Tử đem bối mấu lắp đặt xe nhỏ, hai người đẩy xe nhỏ đi hướng Lão Bất Tử nói địa phương. Đi đến một cái lớn hố đất phía trước, Lão Bất Tử để Lăng Hiểu Thiên dừng lại, cái này hố đất có 2 mét vuông, chiều sâu đại khái là 1 mét ra mặt. Lăng Hiểu Thiên lau mặt một cái bên trên mồ hôi, chỉ vào hố đất nói. Lão Bất Tử, đây chính là ngươi nói có thể để cho bối mấu hé miệng đồ vật sao, ngươi xác định mình không bệnh. Lão Bất Tử trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Chờ một lát tiểu tử ngươi liền không nói như vậy, ta nói tiểu tử, ngươi có thể hay không hoài nghi cách làm của ta, ta lúc nào lừa qua ngươi, lúc nào thất bại qua. Lăng Hiểu Thiên không nói gì, thầm nghĩ vì sao nhân loại có thể tiến bộ, cũng là bởi vì có không vừa lòng hiện trạng, không ngừng tìm vấn đề mặc kệ giải quyết vấn đề, không có cách này, đừng nói là tiến bộ, rút lui còn tạm được. Dựa theo Lão Bất Tử phân phó, Lăng Hiểu Thiên đem bối mấu, ném vào, hố đất. Không thể không nói, Lão Bất Tử đào hố thời điểm nhất định rất chân thành, hắn đem hố đất 5 cái mặt toàn đập rất chắc chắn, bối mấu rơi vào trong hầm thời điểm, vậy mà không có một chút thổ bị chấn xuống tới. Đón lấy, Lão Bất Tử lấy ra một bao muối giải vào hố đất, tiếp lấy đi đến tưới cho đến mặt nước trên cơ bản cùng mặt đất ngang hàng. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất hứng thú nhìn hắn làm ra mỗi một bước, đến bây giờ cũng không náo hiểu đây là cái gì, nguyên lý. Lão bất tử một bên làm một bên nói. Rất rõ ràng đây là một cái nước ngọt bối mấu, sống nhiều năm như vậy, nước muối cũng không thể giết chết nó cũng rất nhanh thích ứng nước muối loại hoàn cảnh này. Là, dù sao nó là sinh ở nước ngọt bên trong bối mấu còn là ra thích nước ngọt hoàn cảnh. Tiếp xuống đâu, Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Tiếp xuống giữ bí mật. Lão bất tử mua cái nút, Lăng Hiểu Thiên hết sức khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ cái này có cái gì tốt bảo mật, một hồi ta chẳng phải sẽ biết, nói ra sẽ chết. Bối mấu bắt đầu thổ phao phao, bị nó phun ra còn có một con cắm ở nó, miệng bên trong xà beng. Được hay không, bong bóng càng nôn càng nhiều. Lăng Hiểu Thiên có chút lo lắng mà nói. Không có chuyện. Lão bất tử một chút cũng không lo lắng, giải thích nói. Đây chỉ là nước muối mà thôi, cũng không phải nước biển, phải biết biển trong nước ngoại trừ muối phân còn có rất nhiều cái khác hàm lượng thật sự thả nước biển ta cũng không dám hứa chắc. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, bong bóng mà càng ngày càng ít, Lăng Hiểu Thiên không còn lo lắng cái gì. Nửa giờ trôi qua, bối mấu lặng lặng nằm ở trong hố, không nhúc nhích, lão bất tử nói. Tiểu tử, ngươi đem trong hố nước thu sạch tiến càn khôn giới. Không có vấn đề, đơn giản. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, trong hố nước biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một bối mấu. Rót vào nước sạch, nhất định phải là nước sạch. Lão bất tử cường điệu bàn giao phải dùng nước sạch. Lăng Hiểu Thiên làm theo, lão bất tử giải thích nói. Vừa rồi ta nói, dù sao nó còn là ra thích nước ngọt hoàn cảnh. Trước đó thích ứng nước muối thời điểm, nó nhất định uống không ít mặn nước, ha ha, hiện tại đổi thành nước sạch nên đi bên ngoài nôn chờ, ngươi lập tức có thể nhìn thấy bên trong chân châu. Dựa vào, hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đây là một cái rất giản đáp nguyên lý. Quả nhiên, mới vài phút thời điểm bối mấu liền không nhẫn nại được, chậm rãi mở ra hai mảnh xác, một cỗ mang theo bùn cát nước tùy theo phun ra. Hố đất bên trong gần sóng cuồn cuộn. Là, tên kia chỉ là toét ra một đạo khe hở, căn bản không thỏa mãn được một người đem bàn tay đi vào. Lão bất tử lợi dụng đúng cơ hội, nắm lên lấy một thanh bùn cát nhét vào bối mấu trong miệng. Nhưng không là bình thường bùn cát, mà trộn lẫn độc khí đạn, chủ yếu tài liệu bùn cát, mùi vị nồng đậm. Soạt trong hố nước bắt đầu ra bên ngoài vẩy ra trong bối mấu chiêu mà, đừng nói là tăng thêm, liệu coi như chỉ là bình thường bùn cát, nó cũng chịu không được. Bối mấu mở ra hai mảnh xác, muốn dùng phía ngoài nước trôi đi hoàng hồ mang theo tiếp theo tính hương vị đồ vật. Lão bất tử tay mắt lanh lẹ cầm lấy một cây gậy gỗ nhét đi vào, bối mấu rất phối hợp hướng lên hợp lại, biến thành một cái bế không lên, miệng bối mấu. Lăng Hiểu Thiên vỗ tay nói, lão bất tử, ngươi nha thật là một cái nhân tài, phương pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra được, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lão bất tử kiêu ngạo nói, đúng thế, ngươi cho rằng trên đời này liền tiểu tử ngươi thông minh, bất kể nói thế nào, ta so với ngươi kiến thức rộng rãi. Lúc hai người nói chuyện đều nhìn thấy trong bối mấu ba viên ống ánh sáng long lanh chân châu, lão bất tử kinh hô một tiếng. Thật sự chân châu dược mấu tiểu tử, ngươi cùng ngươi linh nhi lão bà dấm nhằm cứt chó, cái này ba viên trực kính đều ở 5cm trở lên thuốc châu, có thể đem đấu khí của các ngươi thực lực đề cao đến cực hạn. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Bắt đầu luyện đan. Cực hạn cái gì cực hạn? Lăng Hiểu Thiên trong đầu đối với cái từ này cũng không có một cái nào rất rõ ràng khái niệm, chẳng qua hiện tại, hắn nhưng không có thời gian hỏi lão bất tử, bởi vì sự chú ý của hắn hoàn toàn bị ba viên chân châu hấp dẫn. Tiểu tử, đừng chỉ nhìn, đi lấy. Lão bất tử đẩy đang ngây người mà Lăng Hiểu Thiên, nói. Nhưng ta không có thể bảo chứng cây côn gỗ có thể kiên trì bao lâu, vạn nhất lập tức liền đoạn mất. Chúng ta còn phải lại đến một lần, có thể hay không tiến hành thuận lợi lần thứ hai, chỉ có trời mới biết. Ừ. Lăng Hiểu Thiên đờ đẫn gật đầu, quý người đưa tay đem ba khỏa lớn chừng cái trứng gà chân châu đem ra, bối mẫu giống như rất không vui, hơi rung động để bày tỏ bày ra bất mãn của mình. Lăng Hiểu Thiên bưng lấy ba viên chân châu, như nói mê nói. Lão bất tử, không nói trước thứ này dược tính, chỉ là nhìn nó. Ta liền đã rất kích động, vật như vậy làm thành vật phẩm trang sức, mang ở đầu Linh Nhi, nhất định khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão bất tử cười khổ một tiếng, mắng. Tiểu tử ngươi thật sự cách bại gia tử, đến lúc nào rồi, chỉ quan tâm cái này chân châu mặt ngoài đẹp mắt. Ta nói cho ngươi, tăng thêm cái khác mấy vị thuốc, chí ít có thể luyện chế ra trên trăm khỏa cực phẩm đan dược. Ngươi biết cái này nuôi chân châu được xưng tại sao không được rồi, vẫn là không nên hỏi ngươi, ngươi khẳng định không biết. Thứ này tên là đấu khí châu, có thể không hạn chế tăng lên đấu sĩ đấu khí thực lực. Ngươi Linh Nhi lão bà đan dược tốt không tốt, tốt, rất tốt, nhưng một năm có thể phục dụng lượng cũng cứ như vậy nhiều. Thứ này ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Không biết đối với người dùng thân thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, chỉ cần có đầy đủ thuốc châu, ngươi có thể ngồi trong nhà, một mực đem mình ăn thành 91 cấp trở lên võ tôn, liền lợi hại như vậy. Hoa kháo! Lăng Hiểu Thiên cao giọng nói. Lợi hại như vậy, thật là đồ tốt. Tốt, hôm nay, chúng ta ban đêm liền bắt đầu luyện đan, nai nai, 100 khỏa cực phẩm đan dược. Lão bất tử rốt cuộc cười, thầm nghĩ ra hỏa Lăng Hiểu Thiên này còn tính là tương đối khai khiếu người, không uổng công ta thời gian dài như vậy đến nay đối với hắn dạy bảo, phải thật sự cầm đồ vật đi làm trang sức, đó là phung phí của trời, mà lại nhất định sẽ gây nên một ít người xấu chú ý, đến lúc đó ngươi cùng ngươi Linh Nhi lão bà chờ lấy chịu đau khổ. Tiểu tử, trong càn khôn giới có là phụ trợ vật liệu. Lão bất tử cười ha hà nói. Buổi tối hôm nay chúng ta liền bắt đầu luyện đan, nói thật, nếu không phải hiện tại, ta không có đủ luyện đan năng lực, nhất định sẽ không để cho ngươi đồng thủ thuốc châu thứ này ta cũng chỉ là ở trong điển tịch nhìn qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chớ đừng nói chi là tự tay làm loại dược liệu này. Ngay cả lão bất tử đều không tự tay làm qua, có thể thấy được thứ này hoàn toàn chính xác xác thực là đồ tốt, Lăng Hiểu Thiên hoàng vội vàng gật đầu, hiện tại. Hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là mình đấu khí thực lực tăng lên. Thành bê rút, lông mày Lăng Đại Nham khóa chặt, đêm qua cái này mấy gia công nhà máy tiến vào tặc, 10 cách 30 cấp khoảng vậy mà lính đánh thuê không phải người cùng một người đối thủ. Kết quả mấy ngày nay sản xuất vạn linh cao toàn bộ bị cướp đi, mặc dù chưa nói tới tổn thất nặng nề, nhưng đây chính là mấy nhà đại thương đi định hàng, đến thời gian lại không bỏ ra nổi hàng. Đối với Lăng gia danh dự có ảnh hưởng rất lớn, người ta sẽ nói ngươi một nhà độc quyền, bởi vì người khác chế tạo không ra vạn linh cao cố ý làm như thế, kỳ thật trên thị trường sớm đã có dạng này lời đồn. Cho tới nay, Lăng Đại Nham làm việc đều mười phần cẩn thận, tận lực để hộ khách không có ý kiến, lần này chỉ sợ là đem khống không ở. Công Tôn Cảnh Mẫu đi vào phòng làm việc của hắn, hỏi. Thế nào, có đầu mối sao? Lăng Đại Nham lắc đầu, nói. Đối phương làm rất sạch sẽ, không có để lại bất kỳ dấu vết gì, thành vệ đội phái người dò xét nửa ngày, không thu hoạch được gì. Ta muốn đây là một lần có tính nhắm vào hành động, bọn họ biết hôm nay là chúng ta xuất hàng thời gian, liền đuổi tại một ngày trước ban đêm đi đoạt, ta cảm thấy như trước kia một mực theo dõi ta người là một đám. Công Tôn Cảnh Mậu thở dài, nói. chúng ta thật sự không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, còn tưởng rằng đem chàng tử cả đem đến trong thành đến liền sẽ an toàn rất nhiều, ai biết còn không có lúc ở Kỳ Lân trấn an toàn, tối thiểu nhất bên kia nhà máy xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Lăng Đại Nham có chút bất đắc dĩ nói, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, hiện tại ta xem như hiểu ý tứ của những lời này. Cảnh Mậu lão đệ, chúng ta phải dùng một chút thủ đoạn, nếu không bọn họ thành công lần thứ nhất, liền sẽ đến lần thứ hai, lần thứ ba, nói như vậy chuyện làm ăn của chúng ta liền không làm tiếp được. Ừ, là nên phản kích. Công Tôn Cảnh Mậu đập bàn một cái, nói, nếu để cho ta điều tra ra chuyện này chủ sử sau màn, ta nhất định không tha cho hắn. Lăng Đại Nham nói tiếp, ta cũng không tha cho hắn, đám người này thật sự quá phận. Cũng may trực tiếp tổn thất không là rất lớn, ta đã bàn giao các công nhân gấp rút đẩy nhanh tốc độ, hy vọng có thể trước lúc trời tối đuổi ra một bộ phận vạn linh cao, cũng coi là cho mấy khách hộ một cái công đạo, nếu không làm ăn này thật không có cách nào làm. Ma Linh Nhi xuất hiện ở miệng sơn cốc, Lăng Hiểu Thiên lập tức chạy tới cười hỏi, lão bà hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Ma Linh Nhi miệng nhỏ nhất quyết trả lời nói, hôm nay ta lại bị ma thú khi dễ, nếu không phải lời của Tiểu Lục, nói không chừng đã táng thân thú bụng. Cái gì? Lăng Hiểu Thiên kinh hãi tranh thủ thời gian hỏi thăm chuyện quá trình, Ma Linh Nhi bắt đầu êm tai nói. Dùng mấy phút, Ma Linh Nhi đem đầu đuôi sự tình nói rõ, Lăng Hiểu Thiên mắng, thật sự ghê tởm, từ đầu thằn lằn, lão bà ngươi đừng nóng giận, ngày mai chúng ta cùng đi giáo huấn một chút nó, nay nay, dám khi dễ lão bà của ta thật sự chán sống rồi. Thôi được rồi. Ma Linh Nhi rộng lượng nói, dù sao cuối cùng nó cũng không có thương tổn đến ta một phân một hào, tốt là ta đã biết lúc đầu Tiểu Lục có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự đều tại ta lúc ấy sợ hãi nhắm mắt lại, không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Hiểu Thiên móc ra một nắm lớn ma tinh kín đáo đưa cho Tiểu Lục, sau đó sờ lấy nó lông xù não cười lớn nói, không tệ tiểu gia hỏa nhi, biết bảo vệ ngươi nữ chủ nhân, đây là ban thưởng đưa cho ngươi, về sau còn có rất nhiều. Tiểu Lục cao hứng ghê gớm, nhiều như vậy ma tinh nó hai con móng vuốt nhỏ sao có thể hoàn toàn ôm lấy. Tiểu Hồng đi ra chuyện thứ nhất chính là cùng nó đoạt, hai cái tiểu gia hỏa nhi đoạt thành một đoàn. Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi cùng một chỗ cười lên, ha ha, cho ngươi xem thứ gì. Lăng Hiểu Thiên lấy ra vừa rồi đạt được ba viên chân châu, hoa thật là lớn chân châu. Ánh mắt Ma Linh Nhi cũng lập tức bị chân châu tản ra ánh sáng hấp dẫn, nhìn không được đưa tay đi sờ. Lăng Hiểu Thiên đem như thế nào tìm đến chân châu chuyện cùng với nàng kỹ càng nói một lần, Ma Linh Nhi đối với ba viên chân châu yêu thích không buông tay. Nói như vậy, cái này chân châu thật là tốt dược liệu. Ma Linh Nhi đem chân châu trả lại cho Lăng Hiểu Thiên, nói, vậy liền luyện đan, ha ha. Ta rất muốn biết dạng này đan dược cùng ta lấy ra so sánh, đến cùng có dạng gì khác nhau. Lăng Hiểu Thiên nhìn mặt Ma Linh Nhi, hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn lưu lại một viên, làm thành đồ trang sức sao? Ma Linh Nhi lắc đầu, nói, lớn như thế chân châu, ngoại trừ làm vương miện, ta thực sự là nghĩ không ra còn có thể làm cái gì. Được rồi, ta cũng không phải nào đó một đế quốc hoàng đế. Muốn như vậy chân châu làm gì, hay là luyện đan? Thật sự cô gái tốt, nhìn thấy vật chân quý như vậy đều không động tâm, Lăng Hiểu Thiên đối với Ma Linh Nhi rất hài lòng. Tốt! Lăng Hiểu Thiên cười nói, ngươi nói rất đúng, thứ này ngoại trừ khảm nạm ở vương miện hay là mũ phượng, giống như thật không cái khác chỗ dùng, chân châu nhỏ chỉ có thể mài thành phấn đến dùng, không nghĩ tới quá lớn cũng chỉ có thể dạng này. Tiểu Lục cùng Tiểu Hồng đoạt nửa ngày, những hỏa thuộc tính đó ma tinh đều bị Tiểu Hồng cướp đi. Tiểu Lục thở phì phò nhìn bay ở trên trời Tiểu Hồng, lấy nó một chút biện pháp đều không có, ai bảo nó không năng lực phi hành. Chẳng qua trên cơ bản mỗi lần gặp được hỏa thuộc tính ma tinh thời điểm Tiểu Lục đều đoạt không qua Tiểu Hồng, dù sao người ta chỉ có thể hấp thu hỏa thuộc tính trong ma tinh năng lượng, Tiểu Lục đối với cái này một chút đều không coi trọng, ý thức thiếu thốn đoạt không qua, hay là mỗi lần đều sẽ nhường nó một chút. Hai cái tiểu gia hỏa nhi quan hệ trong đó vẫn là khẩn trương như vậy, ha ha. Lăng Hiểu Thiên cười nói, lúc nào bọn họ có thể hoàn toàn sống chung hòa bình liền tốt, lão bà ngươi đói không? Chúng ta cũng kém không nhiều nên ăn cơm. Ăn xong cơm chưa, Lăng Hiểu Thiên dọn xong luyện đan sạp hàng, chuẩn bị bắt đầu dùng thuốc châu luyện chế đan dược. Ngay từ đầu, lão bất tử liền bàn giao Lăng Hiểu Thiên, đem mấy thứ phụ liệu dựa theo yêu cầu của hắn cắt thành lớn nhỏ đồng dạng khối hình, chỉ riêng là công tác chuẩn bị liền làm hơn nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, Ma Linh Nhi chi cách đầu nhìn hắn. Lão bất tử chính là không nguyện ý để Ma Linh Nhi hỗ trợ, nói thật, hắn nếu không phải hiện tại cái dạng này đoán chừng ngay cả Lăng Hiểu Thiên cũng đừng nghĩ động thủ. Tiểu tử nhất định phải đa tốt muốn tốt hơn. Lão bất tử không biết lặp lại bao nhiêu lần câu nói này, lỗ tai Lăng Hiểu Thiên đều nghe ra kém tới. Ta nói, ta lại không phải là không có hợp tác qua. Lăng Hiểu Thiên có chút không phục nói. Trước kia không phải cũng luyện chế ra rất nhiều phẩm cấp tương đối cao đan dược sao, làm sao lần này biến thành dùng thuốc châu luyện đan, ngươi liền trở nên như thế cẩn thận từng ly từng tí. Theo Lăng Hiểu Thiên, căn bản không có tất yếu đem phụ trợ dược liệu cũng cắt như thế mảnh, dù sao ném vào dược đỉnh cuối cùng vẫn biến thành một đống thuốc bột. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Tiểu tử, không phải ta nói ngươi, ngươi cho rằng dạng này thuốc châu toàn bộ huyễn vân có mấy khỏa, vạn nhất bị ngươi sơ ý một chút làm xấu một viên, ta liền giết ngươi. Côn ve tơ gả, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 411. Đỉnh cấp đan dược. Hai người nhận biết lâu như vậy, lão bất tử chưa từng có nói cho Lăng Hiểu Thiên áp như vậy. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ngươi yên tâm, đồ tốt như vậy, ta sẽ không lãng phí, phải thật sự như vậy, ta so với ngươi càng thêm khổ sở. Lão bà của ta nói cái gì cũng không cần trân châu. Ta có thể làm chính là đem nó luyện chế thành cao phẩm cấp đan dược, đây duy nhất ý nghĩ của ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lúc này lão bất tử mới hơi thả hơi có chút tâm, nói. Ngươi nói như vậy ta an tâm, nói thật, dược liệu tốt như vậy thật sự khó tìm, ngươi nhiệm vụ của ta gian khổ, tiếp xuống quá trình luyện đan trọng yếu hơn, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Biết. Lăng Hiếu Thiên nói. Mấy loại phụ trợ dược liệu chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất ở bên cạnh dược đỉnh, Lăng Hiểu Thiên không làm một chuyện đều rất cẩn thận, cái này khiến ở một bên quan sát Ma Linh Nhi giật mình không thôi, mặc dù đã sớm biết hắn là cái dược sư, mà lại cũng từng gặp hắn luyện đan, nhưng giống lần này như thế tỉ mỉ làm việc, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão công, ngươi dùng tâm dáng vẻ tốt hấp dẫn người nha. Ma Linh Nhi dịu dàng nói. Lăng Hiểu Thiên quay đầu cười một tiếng, nói. Đan dược này không phải luyện cho chính ta, chủ yếu là đưa cho ngươi, cho nên ta nhất định phải cẩn thận, không cho phép xuất hiện một chút sai lầm, ha ha. Ma Linh Nhi ôm Tiểu Lục cười nói. Lão công đối với ta thật tốt, ta ở bên cạnh cho ngươi động viên, đương nhiên cần phải giúp một tay thời điểm cứ việc nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Ta biết. Kỳ thật, luyện đan là chuyện của dược sư, người khác như thế nào lại giúp một tay, Lăng Hiểu Thiên là không đành lòng đả kích Ma Linh Nhi tính tích cực. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị toàn bộ làm xong, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, ngồi xếp bằng ở dược đỉnh phía trước, lão bất tử nói. Có thể bắt đầu, mặc dù ngươi dược tông luồng khí xoáy cũng không ở vào trạng thái tốt nhất, nhưng hoàn toàn có thể thỏa mãn lần này luyện đan, cho nên, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều phải chiếu vào làm, biết không? Biết, ta ngược lại thật ra muốn dựa theo ý nghĩ của mình làm, nhưng ta có năng lực như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên không nóng không lạnh nói. Ta biết nên làm như thế nào, ngươi nói bước đầu tiên làm thế nào? Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Vì đan dược phẩm cấp và xác suất thành công, vẫn trước thêm nhiệt cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lăng Hiểu Thiên khẽ dạ, hai tay đặt ở dược đỉnh cảm ứng đốt, luồng khí xoáy chi lực liên tục không ngừng tiến vào trong dược đỉnh bắt đầu chậm rãi biến màu sắc, một mực gần như trong suốt thời điểm, lão bất tử mới để lộ nóc, bỏ vào thứ một vị dược tài. Mặc dù mấy loại này chỉ có thể coi là loại dược liệu phụ trợ, nhưng mặc kệ trong đó loại kia lấy ra đi đều là giá trên trời hàng, không thể không thừa nhận Lăng Hiểu Thiên vận khí của gia hỏa này tốt. Những dược liệu này với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhất lên, bởi vì trong càn khôn giới có rất nhiều, có hắn tự tay thu thập, đại bộ phận là lần trước từ mã ra trong hầm ngầm thuận tới. Cũng may Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là hiểu rất rõ giá trị của những dược liệu này, thêm nữa đại đa số người đều cảm thấy không tiêu tiền đồ vật không đáng tiền, cho nên mỗi lần luyện đan thời điểm, hắn đều vung tay quá chán, không dùng hết, hay là phế liệu, một mực toàn ném đi đổi trên người người khác, nhất định đau lòng chết. Dược liệu vừa tiến vào dược đỉnh, liền hóa thành thuốc bột, ở đỉnh trong bụng xoay tròn, sau đó là loại thuốc thứ hai tài. Loại thứ ba dược liệu. Ba loại thuốc bột hỗn hợp lại cùng nhau tiếp xuống, phải bỏ vào chính là thuốc châu. Lăng Hiếu Thiên rõ ràng cảm giác được lão bất tử bưng lấy chân châu tay có chút run rẩy. Tiểu tử, ta đem chân châu bỏ vào. Lão bất tử lại một lần nữa bàn giao nói. Tiểu tử ngươi phải thêm lửa gấp ba, không thể lười biếng biết không? Biết, lời này ngươi đã nói rất nhiều lần. Lăng Hiểu Thiên nói. Gấp ba liền gấp ba, chút lòng thành. Chân châu rơi vào trong đỉnh cũng không rơi xuống ở dưới đáy, mà lơ lửng ở khoảng cách dưới đáy mấy centimet địa phương, đột nhiên xuất hiện năng lượng để nó bắt đầu đảo quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền sinh ra hư ảnh. Luồng khí xoáy năng lượng liên tục không ngừng tiến vào dược đỉnh, lão bất tử trầm giọng nói. Tiểu tử, nhiệt lượng không đủ. Liền đem chân châu hóa phấn giai đoạn còn chưa tới nơi, cái này tại sao có thể, lại thêm lửa, gấp đôi. Lăng Hiểu Thiên làm theo, là chân châu ngoại trừ chuyển động tốc độ càng nhanh hơn một chút, không cách khác bất kỳ biến hóa nào. Lão bất tử cười khổ một tiếng, nói. Cái này chân châu sinh trưởng năm thực sự là quá dài, cho nên một lát không thể đem hóa thành bụi phấn. Tiểu tử, ngươi kiên trì một hồi. Ta sẽ quan sát cẩn thận biến hóa của nó, giảm lửa hay thêm lửa, ta đều sẽ thông báo cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên hơi gật gật đầu, tâm nghĩ sợ rằng là thêm lửa tỷ lệ tương đối cao, đều đa dạng này chân châu vẫn là không nhúc nhích, không thêm hỏa năng hóa phấn mới là lạ. Ma Linh Nhi, Tiểu Lục và Tiểu Hồng, một người hai thú, sáu con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đang luyện đan Lăng Hiểu Thiên. Ma Linh Nhi là thật sự quan tâm Lăng Hiểu Thiên, mà Tiểu Lục và Tiểu Hồng là thấy được chân châu, mới trở nên cảm thấy hứng thú. Hai phút, Lăng Hiểu Thiên có thù dày vò, đây là hắn mỗi lần luyện đan cũng sẽ có cảm giác, mặc kệ hắn dược tông luồng khí xoáy so với trước kia tiến bộ bao nhiêu, đến cuối cùng đều có thể hao tổn sạch sẽ. Dùng lời của lão bất tử mà nói, cái này gọi dốc hết toàn lực cam đoan đan dược phẩm chất và tỷ lệ thành đan. Không cần thiết lại luyện đan, còn bảo lưu lấy luồng khí xoáy năng lượng, không bằng hoàn toàn đem nó dùng tại đan dược luyện chế. Tiểu tử, giống như vẫn chưa được. Lão bất tử lo lắng trùng điệp nói. Còn thêm lửa, lại thêm một chén, nếu là chân châu còn không có hóa phấn, chúng ta liền phải khác tưởng chủ ý. Khác muốn chẳng lẽ bây giờ còn có dừng lại khả năng tới, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Có. Lão bất tử trả lời rất thẳng thắn, nói. Ngoại trừ trước mặt ba loại dược liệu lãng phí, chúng ta không cái khác tổn thất, chân châu ở hóa phấn trước đó, dược hiệu là sẽ không phát sinh thay đổi. Lăng Hiểu Thiên chiếu vào lời của lão bất tử lại tăng thêm gấp đôi hỏa lực, chân châu rốt cuộc phát sinh biến hóa, do trước đó màu trắng biến thành màu vàng nhạt. Lão bất tử cao hứng nói. Rốt cuộc nhìn thấy biến hóa, tiểu tử ngươi đến ổn định, ta muốn nhiều nhất nửa phút, chân châu sẽ hóa phấn, cố lên. Nghe lời này, Lăng Hiểu Thiên lòng tin tăng gấp bội, rốt cuộc ở nửa phút không đến thời điểm, trong dược đỉnh phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt, chân châu vỡ vụn thành vô số khối nhỏ, tùy theo biến thành bột phấn. Thành tiểu tử tiếp tục cố lên. Lão bất tử gào lên. Tiếp xuống là khâu trọng yếu nhất. Ta phải hướng bên trong thả hai loại khác dược liệu, ngươi còn phải kiên trì một phút. Không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên cắn răng nói, từ đầu đến giờ, hắn không một giây đồng hồ buông lỏng tinh thần. Trên đầu rịn ra không ít mồ hôi, Ma Linh Nhi rón rén đi tới cầm ra lụa mà giúp hắn lau đi mồ hôi. Tiểu Lục và Tiểu Hồng liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn thoáng qua dược đỉnh, hai cái tiểu gia hỏa nhi bắt đầu vật lộn. Hai cái này vật nhỏ cũng thật là, đan dược đều còn không có luyện ra, bọn chúng lại bắt đầu tranh giành. Ma Linh Nhi quay đầu làm ra một cái im lặng tư thế, Tiểu Lục và Tiểu Hồng đồng thời dừng lại, ngồi đàng hoàng cùng một chỗ, bộ kia thanh thuần, dáng vẻ thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Lão bất tử để vào nhất loại sau dược liệu, mấy loại thuốc bột hỗn cùng một chỗ, bắt đầu kết đan, đan dược nội hạch là do chân châu phấn tạo thành. Đan dược sáng vóc càng lúc càng lớn, cho đến trực kính 1 ly mét khoảng chừng thời điểm trong dược đỉnh thuốc bột đã rất ít đi. Lăng Hiểu Thiên đếm tổng cộng là 7749 viên thuốc, cái này một lò ở về số lượng xa xa vượt qua trước mặt mỗi một lần. Hảo tiểu tử, 49 khỏa nhất định phải ổn định. Lão bất tử bắt đầu mấy giây, một bên đếm một vừa nói. Chờ ta đếm tới 3 thời điểm, ngươi dùng 3 thành hỏa lực oanh kích một chút dược đỉnh, sau đó dùng sau cùng 2 giây nhanh chóng thu hồi luồng khí xoáy chi lực. Tốt! 19873. Lời lão bất tử vừa dứt, dược đỉnh bị đột nhiên xuất hiện 3 thành hỏa lực chấn lắc lư mấy lần, sau đó an tĩnh lại, màu sắc cũng bắt đầu chậm rãi biến nặng. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, mở mắt, chuyện thứ nhất chính là xem xét trong dược đỉnh đan dược, 49 khỏa yên lặng nằm ở dưới đáy, lần này luyện đan tỷ lệ thành công là 100%, mà lại số lượng vượt qua trước kia mỗi một lần gấp đôi. Lão bất tử, lần này tại sao có thể có nhiều như vậy chứ? Lăng Hiểu Thiên có chút khó tin mà hỏi. Ha ha, đó là bởi vì nguyên nhân nguyên vật liệu tốt. Lão bất tử mà cười cười nói, tỷ lệ thành đan cùng nguyên vật liệu phẩm chất có rất lớn liên quan, càng là phẩm cấp cao nguyên vật liệu, ở xác suất thành công bên trên liền càng cao, sản xuất số lượng cũng càng cao. Cho nên xuất hiện 49 viên thuốc, chút điểm này cũng không kỳ quái. Ma Linh Nhi ôm Lăng Hiểu Thiên, hâm mộ nói, lão công, ngươi thật sự quá tuyệt vời, nhiều viên thuốc như vậy. Ta thật sự mở rộng tầm mắt. Lăng Hiểu Thiên hôn Ma Linh Nhi một ngụm cười nói. Không có gì, lão công ngươi lúc đầu, ta chính là một dược sư, luyện đan đối với ta mà nói là một bữa ăn sáng, về sau ngươi cần loại đan dược gì, nói với ta một tiếng là được rồi. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên quan tâm nhất là cái này 49 viên thuốc phẩm cấp thế nào, hắn vội vã hỏi thăm lão bất tử. Lão bất tử trầm giọng nói, đan dược màu sắc hiện lên màu vàng đất, đây là cực phẩm đan dược màu sắc, đương nhiên, nếu như có thể luyện thành kim hoàng sắc thì tốt hơn. Ta mãi cho đến 7-80 tuổi thời điểm mới có thể ngẫu nhiên luyện chế ra một lò kim hoàng sắc đan dược, ngươi có nhiều thời gian. Cụ thể dược lực muốn nhìn ngươi phục dụng về sau hiệu quả, một hồi ngươi cùng ngươi Linh Nhi lão bà một người ăn một viên, ta lập tức liền sẽ biết tường tình. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, vui vẻ nói với Ma Linh Nhi. Đan dược đã luyện thành, chúng ta một người ăn một viên, nhìn xem hiệu quả như thế nào, ha ha, ta cảm thấy rất không tệ. Côn ve tơ gà, cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Thuận lợi 30 cấp. Ma Linh Nhi từ trong tay Lăng Hiểu Thiên tiếp nhận một viên thuốc, đặt sơn u, v, quy, quy, o, y, mũi ngửi ngửi, khen. Thơm quá, lão công ta cảm thấy ngươi luyện chế đan dược khẳng định là cực phẩm trong cực phẩm, mặc dù hiện tại ta đẳng cấp đã coi như là không thấp, nhưng vẫn là muốn thử một chút dược hiệu như thế nào, ha ha. Vậy liền nhanh ăn. Lăng Hiểu Thiên cười đem còn lại 47 viên thuốc cất vào bình sứ nhỏ bên trong. Trong quá trình này, Tiểu Lục và con mắt Tiểu Hồng một mực nhìn chừng chừng lấy bên này, nước bọt đều nhanh phải chảy ra. Lăng Hiểu Thiên nhìn hai cái tiểu gia hỏa nhi cười ha hả nói. Hai người các ngươi trước không nên gấp gáp, chờ ta và Linh Nhi lão bà thử qua, chứng minh đan dược không có vấn đề, liền thưởng cho các ngươi một người một viên, ha ha. Tiểu Lục và Tiểu Hồng cao hứng nhảy nhảy dựng lên, thậm chí ôm ở cùng nhau, nhưng rất nhanh tách ra, hai cái tiểu gia hỏa dùng ánh mắt chán ghét nhìn một chút đối phương một chút. Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi đồng thời đem đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tinh thần lão bất tử căng cứng, hắn phải đồng thời quan sát đan dược trong cơ thể hai người biến hóa. Lão công ta có cảm giác. Ma Linh Nhi vừa ngồi xuống đã nói một câu nói như vậy. Nhanh như vậy, nhưng Lăng Hiểu Thiên là một chút cảm giác đều không có, hắn không khỏi nghĩ là không phải là của mình thân thể cấu tạo cùng Ma Linh Nhi không giống, hoặc khen người ta thể chất so với ta thật sự thật tốt hơn nhiều sao, không nên. Rõ. Ma Linh Nhi trả lời nói. Ta cảm giác giống như nhiều chút gì đồ vật đang quan sát trong cơ thể của ta biến hóa. Lăng Hiểu Thiên mồ hôi lạnh rơi xuống cùng lão bất tử nói. Ngươi nha, ta nói ngươi không thể cẩn thận một chút mà sao? Lão bất tử ủy khuất nói. Ta cái này không phải là vì ngươi cùng lão bà của ngươi được rồi, vạn nhất thể chất của nàng nếu cùng ngươi thật không giống, ta sơ ý một chút cho sai đi qua, chẳng phải là rất có thể ồ thành đại họa. Tiểu tử ngươi đừng nói nữa, dù sao bị nàng cảm thấy. Nếu ta hiện tại lui đi ra ngoài, sẽ càng gây nên chú ý của nàng. Dù sao lão bà ngươi đần độn, từ khi theo ngươi, nàng cũng không phải chưa thấy qua chuyện kỳ quái, không phải đồng dạng không hỏi qua sao. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Linh Nhi làm lão bà của ta về sau tựa như là có chút đần độn. Phi phi phi, sao có thể nói như vậy, nàng hẳn là đáng yêu, hắc hắc. Đang nói chuyện. Lăng Hiểu Thiên cảm giác đến dạ dày mình bắt đầu biến ấm, càng ngày càng mãnh liệt, Ma Linh Nhi cũng giống như vậy. Lão bất tử nói, tiểu tử, dược hiệu bắt đầu phát huy, dựa theo trước đó hấp thu đan dược phương pháp bắt đầu hấp thu trực tiếp đưa đi đấu khí đan. Nhớ kỹ nhất định phải nhanh, miễn cho phát sinh sự tình lần trước. Biết, Lăng Hiểu Thiên đem lời này còn nguyên nói cho Ma Linh Nhi nghe. Hai người cùng một chỗ bắt đầu hành động, Tiểu Lục và Tiểu Hồng ngồi đàng hoàng trước mặt hai người. Công Tôn Cảnh Mậu lại một lần nữa đi vào văn phòng Lăng Đại Nhâm, nói. Mấy cái kia hộ khách nháo đến Công Tôn Phủ. Cái gì, Lăng Đại Nhâm lấy làm kinh hãi, đứng lên nói. Vừa rồi bọn họ tới đây tìm ta đem chuyện từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn, ngược lại bọn họ là biểu hiện ra rất đại độ dáng vẻ. Mà lại nói tốt riêng trễ một ngày giao hàng, tại sao lại chạy tới nhà các ngươi đâu? Công Tôn Cảnh Mậu thở dài, nói. Ta cảm thấy chuyện có kỳ quặc, cho nên liền tới tìm ngươi. Từ chúng ta bắt đầu liên hợp làm ăn đến bây giờ, Lăng đại ca cách làm người của ngươi ngoại giới đều rất rõ ràng. Đây là chúng ta lần thứ nhất trì hoãn giao hàng thời gian, ta nghĩ bọn hắn là có thể lý giải cho nên không coi thành chuyện gì to tát mà. Lăng Đại Nham cau mày nói, ta đã bàn giao công nhân, hôm nay tăng ca, chịu cái suốt đêm cũng muốn đuổi ra. Cho nên mới cùng hộ khách nhóm bảo ngày mai nhất định giao hàng, bọn họ sao có thể trước mặt ta một bộ, đến trước mặt của các ngươi một bộ đâu. Công Tôn Cảnh Mậu lắc đầu nói, những người này đến nhà bên trong, phách lối vô cùng, nói chúng ta làm ăn không giữ chữ tín loại hình. Đó là cái âm mưu. Lăng Đại Nham và Công Tôn Cảnh Mậu đồng thời ý thức được điểm này, những người kia rất có thể cùng hôm qua cướp bóc người là một đám, nếu không người kia làm sao lại rõ ràng như vậy. Lăng gia giao hàng thời gian cũng chỉ có dạng này mới có thể từ trên căn bản đả kích chuyện làm ăn của Lăng gia. Lông mày Lăng Đại Nham nhíu chặt nói, tổng hợp trước đó phát sinh những sự tình kia, ta cho rằng đây là một cái kinh thiên âm mưu. Một lần rất có tính nhắm vào âm mưu, là ai có thủ bút lớn như vậy đâu. Vâng, nếu là nói chúng ta Vạn Linh Cao đoạt đám dược sư đan dược sinh ý, ta thừa nhận. Công Tôn Cảnh Mậu phân tích nói, là mặc dù Vạn Linh Cao giá cả tiện nghi, nhưng cũng chỉ là ở trị liệu ngoại thương và cầm máu phía trên có hiệu quả, cũng không thể hoàn toàn thay thế đan dược. Cho nên nói chuyện như vậy hẳn không phải là dược sư tổ chức làm ra, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Vạn Linh Cao xuất hiện đối bọn hắn là cái gồng gánh, nhưng cũng không thể dung chuyển đan dược cơ sở. Lăng Đại Nham gật gật đầu, nói, có thể an bài ra dạng này chuyện người tuyệt đối là có hậu đài có bối cảnh, sau này chúng ta thời gian chỉ sợ sẽ không quá tốt làm. Ta cảm thấy duy nhất có thể thay đổi việc này phương pháp chính là tranh thủ thời gian cùng quân đội, hay là trực tiếp cùng đế quốc hợp tác, chúng ta liền có hậu trường. Công Tôn Cảnh Mậu cười khổ một tiếng, nói, đại ca, ta đề nghị vừa mới bị bộ chỉ huy quân sự tối cao của đế quốc đặt vào chương trình hội nghị, có trời mới biết đám già kia phải nghị luận tới khi nào, trực tiếp nhảy qua bọn họ cùng đế quốc thượng tầng tiếp xúc, là rất không có khả năng chuyện. Dù sao mỗi một khâu đều có quy củ của mình, chúng ta địa vị trong mắt bọn họ xem như rất hèn mọn, bọn họ sẽ không vì chúng ta nói chuyện. Đương nhiên Lăng Đại Nham rõ ràng chuyện trong quan trường, cười nói, ta cảm thấy chúng ta không cần quá lo lắng, dù sao Vạn Linh Cao ở toàn bộ Huyễn Vân đất sông có tiếng âm thanh, kẻ có tiền có thể không quan tâm mình ở về mặt đan dược chi tiêu, nhưng tuyệt đại đa số người không thể không cân nhắc việc này. Chờ chúng ta Vạn Linh Cao chân chân chính chính sừng sững ở rộng rãi dân chúng trong lòng, ai cũng không thể dung chuyển, về phần âm mưu ra, liền khiến bọn họ chơi đi, chúng ta cùng bọn họ chơi chính là, chúng ta còn chơi lên. Đúng. Công Tôn Cảnh Mậu tự tin hơn gấp trăm lần, nói, chúng ta đáng lo là lãng phí một chút giá rẻ nguyên vật liệu mà thôi, âm mưu ra nhóm trả ra đại giới nhất định so với chúng ta phải lớn hơn nhiều. Xem ai có thể hao tổn qua được ai. Ta cũng không tin bọn họ có thể ngạnh sinh sinh đem Vạn Linh Cao từ thế giới này cho xóa bỏ. Kỳ thật, Lăng Đại Nham lo lắng một chút cũng không ít, chuyện làm ăn của Lăng gia là càng làm càng lớn, trong quá trình này, không biết tổn thương bao nhiêu người lợi ích, bọn họ trăm phương ngàn kế đối với Vạn Linh Cao tiến hành chèn ép. Có lần thứ nhất nhất định sẽ có lần thứ hai, chuyện sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn thật lo lắng cho mình phải chăng có thể bốc lên cái này cùng Đại Lương. Công Tôn Cảnh Mậu cười nói, ta được đến tin tức xác thực, năm nay Đông Bộ Đại Khu tham gia học viện giải thi đấu chính là Tử Tinh học viện. Ha ha, Hiểu Thiên là Tử Tinh học viện chủ lực, nói không chừng mấy tháng, hắn có thể cùng Văn Văn đứng ở đấu trường bên trên phân cao thấp. Cái gì, Lăng Đại Nham giật mình, trình độ một chút cũng không thể so với vừa rồi nhỏ, cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn quá bận rộn trên phương diện làm ăn, chuyện bên ngoài rất nhiều chuyện đều không có quan tâm qua, nếu không chuyện lớn như vậy làm sao có thể không biết. Tông Tôn Cảnh Mậu nói tiếp, đây là sự thực. Kỳ thật năm mới trước đó ta liền có nghe thấy, không có đem nó coi thành chuyện gì to tát mà. Hiểu Thiên không phải cũng không trở về nữa nha, mấy ngày nay trên đường các người đều đang nghị luận, ta hỏi thăm một chút, đây là sự thực, một chút đều không sai. Vậy thì tốt quá. Lăng Đại Nham vui mừng ghê gớm, phải biết một năm dưới trước đó, con trai bảo bối của mình vẫn là cái đấu khí phế vật, trong thời gian ngắn như vậy có thể có thành tựu như vậy, thật sự quá làm cho người ta cảm thấy kiêu ngạo. Công Tôn Cảnh Mậu nói, Văn Văn vị trí đội ngũ là chúng ta đội hạt giống của Nam Lỗ Đế Quốc, khẩu hiệu của bọn họ là tranh đoạt thứ nhất, cam đoan tên thứ hai, hai người thời gian rất lâu không gặp mặt, đây cũng là một cái cơ hội. Hiểu Thiên thật sự không dễ dàng, nghe nói bọn họ Tử Tinh học viện đội đại biểu là đế quốc bốn chi trong đội ngũ yếu nhất, cho nên mới không nghỉ, nhất định là không biết ngày đêm tại tu luyện. Lăng Đại Nham gật gật đầu, khuôn mặt của nhị tử xuất hiện trong đầu, mấy tháng không thấy, thật đúng là có chút tưởng niệm, không nghĩ tới Hiểu Thiên có thể tham gia học viện giải thi đấu, đến lúc đó mình nhất định phải đi Thánh Vũ Thành cho hắn động viên. Dạ dày sinh ra năng lượng cùng ma linh nhi đan dược so sánh, lộ ra càng thêm tinh khiết, cũng càng thêm nhu hòa, coi như là chậm rãi hấp thu kinh mạch cũng không biết cảm giác được một tia cảm giác áp bách. Cái này khiến lão bất tử mừng rỡ, mặc dù còn không có hiểu rõ loại kia đan dược là thế nào làm ra, nhưng là mình cũng làm ra một loại có thể cùng đánh đồng thuốc, cuối cùng là ở trên đây không thua. Tiểu tử, nếu năng lượng rất ôn hòa, vậy liền từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp. Lão bất tử nói. Làm gì chắc đó là có chỗ tốt, ngươi cảm giác được không có, ngươi đấu khí đan ở từ từ lớn lên, ta đoán chừng dùng không thêm vài phút đồng hồ, có thể tấn cấp. Có đúng không quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên vui sướng lộ rõ trên mặt. Ma Linh Nhi biểu lộ rất nhu hòa. Nhìn ra được nàng cũng phải ít không ít. Quả nhiên như lão bất tử nói, sau 6 phút, Lăng Hiểu Thiên cảm giác đấu khí đan bắt đầu phát trướng, lúc này năng lượng vẫn còn liên tục không ngừng tiến vào, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, đấu khí đan liền đã thay đổi hình thái trực tiếp tấn cấp. Ta dựa vào. Quá mạnh. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Ngoại trừ lần thứ nhất phục dụng đan dược thời điểm, ta còn không có thể nghiệm qua dạng này tấn cấp phương thức, lão bất tử, ta đã là 30 cấp đấu sĩ, ta có lòng tin ở còn dư lại thời gian bên trong đột phá 31 cấp, thậm chí nhiều hơn, nai nai trách không được dược sư được truy phủng như vậy. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Trong càn khôn giới cảnh tượng. Lăng Hiểu Thiên còn không biết, hắn phát minh vạn linh cao ở Huyễn Vân nhấc lên sóng to lớn bao nhiêu, đa số người đối với vạn linh cao đánh giá cũng rất cao, đương nhiên cũng có lòng mang ý đồ xấu đám gia hỏa, giống như đã không nhịn được xuống tay với lăng gia những người kia. Lão bất tử thở dài một hơi, nói, tiểu tử, đan dược năng lượng còn có không ít, ngươi chậm rãi hấp thu. Hiện tại ngươi biết vì sao ta không cho ngươi giết chết bối mẫu, nó chết rồi, sau này, ngươi lại cũng đừng nghĩ đạt được dạng này dược châu. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, lớn như thế dược châu muốn chờ mấy ngàn năm. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Ngươi cảm thấy ta có thể sống mấy ngàn năm sao, đến lúc đó coi như là có hàng trăm hàng ngàn dược châu cùng ta có quan hệ sao, đến lúc đó không biết tiện nghi người nào. Tiểu tử đừng như thế không biết điều mà. Lão bất tử thật muốn cho Lăng Hiểu Thiên một bàn tay, bởi vì hắn đang hấp thu năng lượng, cho nên không làm như thế, nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt, dược châu tính là gì, coi như là năm lâu hơn một chút, dáng vóc lớn hơn một chút, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Cái kia chân châu bối mẫu nhất định là đại công thần, một ngày nào đó ngươi biết là lời mới vừa nói cảm thấy hối hận chờ lấy tiểu tử. Chờ lấy liền đợi đến, ngược lại ta muốn nhìn ngươi làm sao thực hiện lời của mình đã nói, Lăng Hiểu Thiên không lại nói cái gì, hết sức chuyên chú hấp thu còn lại năng lượng. Ma Linh Nhi trên đẳng cấp cao hơn Lăng Hiểu Thiên ra hơn 10 cấp, cho nên tốc độ hấp thu so với hắn nhanh hơn nhiều, khi lúc nàng mở mắt. Lăng Hiểu Thiên bên kia mới vừa vặn tấn cấp mà thôi. Ma Linh Nhi chậm rãi đứng lên, không phát ra cái gì vang động, nàng đi đến Tiểu Lục và bên người Tiểu Hồng, một cái cánh tay ôm một cái, đem hai cái tiểu gia hỏa nhi ôm đi sang một bên, tỉnh bọn chúng lúc nào ra tay đánh nhau, ảnh hưởng đến Lăng Hiểu Thiên. Sau mười mấy phút, Lăng Hiểu Thiên cũng mở mắt, Ma Linh Nhi chạy tới, nàng đã biết chuyện Lăng Hiểu Thiên tấn cấp. Chúc mừng lão công, chúc mừng ngươi tấn cấp. Ma Linh Nhi cười ha hả cầm ra lụa giúp Lăng Hiểu Thiên lau mồ hôi, hắn đang hấp thu năng lượng đồng thời, dược tông luồng khí xoáy cũng theo đổ đầy năng lượng, mà lại có tiến bộ rõ ràng, nhìn đồng thời có đấu khí cùng luồng khí xoáy người, ở lúc tu luyện chiếm rất lớn tiện nghi, trọng điểm tu luyện một loại thời điểm, một loại khác cũng theo tiến bộ, mặc dù tốc độ có chút chậm. Tạ ơn lão bà. Lăng Hiểu Thiên hôn Ma Linh Nhi một ngụm, hỏi. Ngươi tiến bộ bao nhiêu? Ma Linh Nhi lệch ra cái đầu nói. Phục dụng trước đan dược, ta là vốn cấp 6 thành đấu khí thực lực, hiện tại đã là hơn 9 phần 10, không được bao lâu thời gian cũng có thể tấn cấp. Hoa ca ca, đẳng cấp của Ma Linh Nhi như thế, một viên thuốc thế mà cũng có thể đem đấu khí thực lực ngạnh sinh sinh kéo lên vốn cấp hơn 3 phần 10, 3 viên thuốc có thể thỏa mãn một lần hoàn toàn tấn cấp. Năng lực đan dược này thật sự quá biến thái. Lăng Hiểu Thiên cũng là được ít lời không nhỏ, ngoại trừ tấn cấp, hiện tại đấu khí của hắn thực lực là vốn cấp hơn 3 phần 10 một chút, xem như trên cơ bản bị đan dược tăng lên trọn vẹn nửa cấp thực lực, thật sự quá để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lão bất tử, một viên dược châu có thể có năng lực mạnh như vậy sao? Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Mấy ngàn năm dược châu đương nhiên trong dược liệu cực phẩm thêm bên trên cơ hồ đã hao hết toàn bộ luồng khí xoáy chi lực đem nó luyện thành đan dược, đem nó dược hiệu tăng lên tới cực hạn cho nên có thể có hiệu quả như vậy. Còn lại hai viên dược châu tìm một cơ hội cũng liền thành đan dược chia cho ngươi các lão bà, còn có ma sủng của bọn nó. Khá lắm. Nhìn như số lượng thật nhiều, kỳ thật mỗi người phân không được mấy khỏa, ngươi nha thật tìm nhiều như vậy bạn gái làm gì? Lăng Hiểu Thiên rất không quan tâm nói. Hiện tại, ta vẫn còn chê ít, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thực hiện ngươi bằng không, thật sự một người phân không được mấy khỏa. Chỉ có thể để tiểu lục bọn chúng những tiểu tử này mà ăn ít một chút, ai bảo số lượng có hạn. Lăng Hiểu Thiên trước khi tới nơi này, ngoại trừ luyện chế ra một chút thiết yếu đan dược, trả lại Tử Yên chuyên môn luyện chế ra một chút tăng lên đấu khí đan dược, nhưng cùng hiện tại so sánh thật sự quá bình thường, chẳng những phải cho các nàng Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cái này ba tiểu tử cũng không thiếu được, tiếp qua mấy tháng liền muốn tham gia giải thi đấu, có trời mới biết bọn họ tiến bộ bao nhiêu. Vì không cản trở, nhất định phải trong thời gian ngắn lần nữa tăng lên bọn hắn thực lực, trừ phi lúc gặp mặt bọn hắn cũng đều 30 cấp. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu ở trong đầu phân phối những đan dược này, chẳng qua đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, muốn bao nhiêu cho Ma Linh Nhi một chút, nàng cái chủng loại kia đan dược đối với phục dụng lượng là có hạn chế, lại nói, nhưng nàng không biết ta còn có bạn gái khác. Người ta lúc ấy trực tiếp ngay cả cái bình mang bên trong thuốc toàn bộ đưa hết cho ta, đến phiên ta thời điểm cũng nhất định không thể keo kiệt. Được rồi, nghĩ một hồi, Lăng Hiểu Thiên cũng không làm ra cuối cùng quyết định, chuyện này vẫn là lưu đến về sau lại nghĩ. Sờ lên gương mặt xinh đẹp của Ma Linh Nhi, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ban đêm ngươi đang ăn một viên, cũng tấn một cấp, thời gian dài như vậy, ngươi cũng là nhìn ta tấn cấp. Ta muốn lão bà cũng gấp. Ma Linh Nhi lắc đầu, nhu thuận nói. Ta không nóng này, một chút đều không nóng này. Kỳ thật nhìn lão công tấn cấp, ta cũng rất cao hứng. Đến lúc đó thành tựu của ngươi nhất định ở trên ta, không lâu có thể bảo hộ Linh Nhi sao, ha ha. Thật ngoan. Lòng hư vinh của Lăng Hiểu Thiên đạt được lớn nhất thỏa mãn, có nam nhân kia không hy vọng nữ nhân của mình mạnh hơn một chút. Dùng mình dùng sức khuỷu tay đi bảo vệ nữ nhân yêu mến. Ban đêm, không riêng gì Ma Linh Nhi ăn một viên thuốc, Tiểu Lục và Tiểu Hồng cũng phân biệt phân đến một viên. Tiểu Lục đan dược tới tay về sau lập tức nhét vào miệng, mà lại một mực thận trọng nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, sợ bị nó cướp đi, gây Lăng Hiểu Thiên cười một hồi thật lâu mà. Một người hai thú ăn xong đan dược, bắt đầu hấp thu năng lượng. Lăng Hiểu Thiên trong lúc rảnh rỗi, đi ra nhà gỗ ở chung quanh tản bộ. Lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, nói. Tiểu tử, mặc dù đan dược rất tốt, nhưng là không thể xem như kẹo ăn đậu. Lần trước ta nói những lời kia hết hiệu lực. Lời gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói. Ta nói chỉ cần có đầy đủ dược châu, coi như là uống thuốc một mực ăn vào 90 cấp cũng không phải việc khó gì, liền câu nói này. Ta đem dược châu tưởng tượng quá thần kỳ, sự thật chứng minh nó xác thực có loại thuốc này hiệu, nhưng ngươi luồng khí xoáy năng lượng không đạt tới yêu cầu, hiện tại chỉ có thể coi là đem nó dược hiệu 98% kích phát ra, đừng nhìn chỉ còn lại sau cùng 2%, hiệu quả bên trên có khác nhau rất lớn. Hôm nay các ngươi cùng một chỗ phục dụng thời điểm ta quan sát cẩn thận thuốc này nhiều nhất nửa tháng ăn một lần, cái này là đối với ngươi mà nói, Ma Linh Nhi hoàn toàn có thể đem nó xem như đường đậu tử đến ăn. Vì cái gì? Lăng Hiểu Thiên không phục lắm mà hỏi. Bởi vì người ta thân thể năng lực chịu đựng so với ngươi còn mạnh hơn. Lão bất tử rất không khách khí nói. Ngươi ăn luôn nàng đi cho đan dược, chẳng phải phát sinh người ta chưa hề chuyện không có phát sinh qua sao? Tiểu tử, ta đây là vì ngươi tốt, tốt thật đáng tu, dù sao ngươi có nhiều thời gian, tăng thêm hai loại đan dược đối với đấu khí tăng lên, so với phổ thông đấu sĩ ở tấn cấp phương diện này không biết mạnh bao nhiêu. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói, ta nghe ngươi chính là, cũng may có hai loại đan dược có thể dùng ăn, ha ha. Ta rất thỏa mãn. Hai người trò chuyện một chút, đi ra rất xa, Lăng Hiểu Thiên chợt nhớ tới một chuyện, hỏi. Lão bất tử, ngươi không phải nói chờ ta đột phá 30 cấp thời điểm, không lâu có thể đi vào Càn Khôn giới sao, nơi đó còn có một cái càng thêm đặc sắc thế giới. Lão bất tử gật đầu nói. Không sai, lấy thực lực ngươi bây giờ, tăng thêm cùng ta sau khi hợp thể, có thể miễn cưỡng chịu nổi phía ngoài nhất ma thú công kích. Đương nhiên ta là chỉ cá thể ma thú, phải là một đám, ngươi nhất định phải chết. Đừng nói một đám, chính là hai đầu thu về hỏa nhi tới đối phó ngươi, ngươi cũng là chỉ có một con đường chết hạ tràng. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, rất không vui nói. Nơi đó ma thú có lợi hại như vậy sao? Ngươi không phải là cố ý hù dọa ta? Có như thế tất yếu sao? Lão bất tử giải thích nói. Về phần Càn Khôn giới là lúc nào sinh ra, vì cái gì bên trong còn có một cái thế giới, ta không biết nguyên nhân. Bên trong ma thú, thảm thực vật chờ hết thảy, đều hồn hoang kỳ trước kia hình thái, khi đó nhân loại cũng không phải là thế giới chúa tể, mà là ma thú. Có thể nghĩ, những ma thú này có bao nhiêu lợi hại. Về sau, hồn hoang kỳ thoáng qua một cái, đại bộ phận lúc ấy chủng loại ma thú đều diệt tuyệt, thế giới cách cuộc cũng phát sinh biến hóa rất lớn, người chúng ta trong quá trình này có thể bảo tồn tính mạng, mới có về sau phát triển. Ta dựa vào, nghe làm sao có chút giống là trên địa cầu khủng long diệt tuyệt chuyện này, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hóa ra Huyễn Vân cũng trải qua như thế một cái quá trình, chẳng lẽ mỗi một cái thế giới làm giàu sử bên trong đều có một đoạn như vậy sao? Bên trong thật rất nguy hiểm, lần nữa Lăng Hiểu Thiên chứng thực. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi gật đầu, nói. Đối với tại ngươi bây giờ mà nói, thật rất nguy hiểm. Ta vẫn là muốn vào xem. Lăng Hiểu Thiên nói ra ý nghĩ của mình. Coi như ta thật không phải là nơi đó nhất yếu đối thủ của ma thú, vào xem một chút cũng được, tối thiểu nhất sau khi đi ra, ta sẽ nói với mình tiểu tử, ngươi nên cố gắng, bằng không, ngươi chính là trong Càn Khôn giới yếu nhất. Dạng này ta không có động lực mà. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Tốt, như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, Lăng Hiểu Thiên liền theo lão bất tử cùng một chỗ biến mất ở chỗ cũ, ánh mắt của hắn bị một đạo bạch quang đâm không mở ra được. Chờ mở ra thời điểm bên người hoàn cảnh đã đổi, to lớn loài dương xỉ xuất hiện ở trước mắt, không có một dạng là hắn thấy qua chủng loại, bầu trời rất cao cũng rất lam. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Thảm bại mà về. Lăng Hiểu Thiên há to miệng, nói thật cảnh tượng như vậy ngược lại hắn là thường xuyên gặp trước kia lúc ở địa cầu. Vơ kênh thường xuyên phát ra dạng này phim tối thiểu nhất rất nhiều chỗ tương tự. Nói rõ Vơ vẫn có nhất định đáng xem, tối thiểu nhất bọn họ chế tác tiết mục có như vậy một bộ phận không phải dùng để lắc lư người. Các loại đại thụ che trời, ngay cả trên đất cỏ cũng đều vượt qua một người cao to lớn, lá cây xanh mơn mởn, phía trên còn mang theo giọt nước. Lão bất tử, đây chính là trong truyền thuyết thế giới hồn hoang kỳ sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử liền tung bay ở bên người Lăng Hiểu Thiên, nói. Không sai, chính là như vậy. Kỳ thật trước kia ta cũng không rõ ràng, sau khi đến xem mấy quyển có quan hệ hồn hoang kỳ giới thiệu, mặc dù thư tịch bên trên viết rất đơn giản, nhưng ta còn có thể đoán được, chủ yếu là căn cứ ma thú nơi này chủng loại làm ra kết luận. Những sách vở kia cũng không cường điệu giới thiệu thời kỳ này thảm thực vật tình huống. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, sợ hãi than nói. Thật sự dụng phủ thần công thiên nhiên lực lượng không thể đo lường. Có lẽ là thích ứng tình hình huyễn vân đột nhiên lại tới đây, thật là có chút không thích ứng. Ngươi không phải nói nơi này có rất nhiều ma thú lợi hại sao, làm sao an tĩnh như vậy? Lão bất tử mà cười cười nói. Muốn gặp đến ma thú còn không dễ dàng, ngươi chờ. Lão bất tử ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, rất nhanh cách đó không xa bụi cỏ bắt đầu lắc lư, nghiêm khắc nói cái này không thể để cho làm bụi cỏ, bởi vì trong ý thức của Lăng Hiểu Thiên, cỏ làm sao lại dáng dấp cao như vậy, mà lại lá cây rộng như vậy, lớn dày như vậy thực. Ta dựa vào thật đúng là nhanh. Trường kiếm Lăng Hiểu Thiên nơi tay, một mặt khẩn trương. Không cần quá sợ hãi, chỉ là một đầu ma thú mà thôi, vận khí của ngươi tương đối tốt. Lão bất tử mà cười cười nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đầu so với chó hơi lớn một chút ma thú nhảy ra, vậy mà mọc ra 6 đầu chân, miệng phía trước lộ ra 2 cây rất dài màu trắng răng nanh, 2 con sắc bén con mắt trừng mắt Lăng Hiểu Thiên, thân thể hiện lên cong, vận sức chờ phát động. Đây là viễn cổ một loại báo đen. Mặc dù một chút báo bề ngoài đều không. Lão bất tử giải thích nói. Thời kỳ này ma thú cùng huyễn vân có khác nhau rất lớn. Nhược điểm của gia hỏa này ở trên ánh mắt. Từ hình thể của nó để phán đoán thực lực của nó cơ bản cùng huyễn vân một đã ngoài ngàn năm ma thú cấp cao có liều mạng. Mới 1.000 năm mà thôi. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. 1.000 năm ma thú với ta mà nói căn bản là một bữa ăn sáng. Ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Lão bất tử tức giận nói. Không phải ta quá khẩn trương, là ngươi quá tự tin. Ta chỉ nói là nó tại lực công kích bên trên có 1.000 năm năng lực của ma thú, nhưng ở lực phòng ngự, so với 3.000 năm ma thú còn muốn lợi hại hơn. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc, không chống nổi liền nói với ta, ta mang ngươi trở về. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, thầm nghĩ nghe không dễ dàng tới đây một lần, cũng không thể đến cái mở cửa mà không thuận, hôm nay vô luận như thế nào muốn đem ra hỏa này giết chết, miễn về sau lại đến thời điểm có bóng ma tâm lý. Hợp thể. Lăng Hiểu Thiên thấp giọng nói, lão bất tử tới hợp thể đồng thời, hắn mở ra đấu khí, màu đen sao 6 cánh mang giấm ở dưới chân, trường kiếm chỉ phía xa đầu kia tên gọi báo đen, tướng mạo lại một chút đều không giống báo đen ma thú. Báo đen bị Lăng Hiểu Thiên chọc giận, hướng phía hắn xông lại, tên kia 6 đầu chân rất nhanh nhẹn, trước sau giao thế phóng ra tốc độ rất nhanh, địa cầu hay là trên huyễn vân giã thú cũng không thể so sánh cùng nhau. Lăng Hiểu Thiên sườn sốt một chút, báo đen rất nhanh vọt tới trước mặt hắn. Hắn tranh thủ thời gian chùn xuống chiều cao kiếm đi lên vẩy lên, mũi kiếm đâm về báo đen phần bụng. Khi kích, trường kiếm cùng báo đen phần bụng tiếp xúc, phát ra thanh âm khó nghe, rất giống kim loại ma sát thời điểm thanh âm. Báo đen biến mất sau lưng Lăng Hiểu Thiên trong bụi cỏ, hắn nâng người lên trầm giọng nói. Lão bất tử, gia hỏa này phòng ngự quả nhiên rất mạnh, theo lý thuyết phần bụng là ma thú tương đối yếu ớt địa phương, ta đã dùng hết toàn lực một kiếm, vậy mà không có thương tổn cùng với mày may. Ha ha, tiểu tử, ta vẫn là câu nói kia, nếu là cảm giác không phải là đối thủ thì nói nhanh lên, ta mang ngươi trở về. Lão bất tử cười ha hà nói. Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, nói. Ý của ngươi là mặc kệ phát sinh cái dạng gì tình hình, ngươi cũng có năng lực đem ta vứt trở về. Không phải, nhưng ta không năng lực như vậy. Lão bất tử giải thích nói. Ý của ta là ngươi không bị ma thú vây khốn trước đó, ta có năng lực mang đi ngươi, nhưng nếu là ngươi bị nhốt rồi, ta liền không có cách nào. Ta dựa vào, ta đã biết. Ma Linh Nhi cũng không biết Lăng Hiểu Thiên đã đến một thế giới khác. Nàng còn ở hết sức chuyên chú hấp thu trong đan dược năng lượng trên thân tiểu hồng nổi lên hồng quang, lông vũ màu sắc càng thêm tiên diễm. Người thứ nhất hấp thu xong năng lượng lại là Tiểu Lục, Lăng Hiểu Thiên nếu là ở nơi này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Đây là giải thích Tiểu Lục là hai người bọn họ hai thú bên trong thực lực cao nhất, cái này nhưng quá kỳ quái. Là lời của Tiểu Hồng còn tốt giải thích, người ta là Hỏa Phượng Hoàng nha, nhưng vì cái gì sẽ là Tiểu Lục đâu? Tiểu Lục đâm nháy mắt nhìn một chút Ma Linh Nhi, sau đó trợn mắt nhìn Tiểu Hồng một chút, hai tiểu gia hỏa này mà thật sự oan gia. Cái thứ hai tỉnh lại là Tiểu Hồng, cuối cùng là Ma Linh Nhi, cũng may Lăng Hiểu Thiên không cùng các nàng cùng một chỗ phục dụng đan dược. Nếu không nhất định sẽ lần được đả kích, Ma Linh Nhi nhanh hơn hắn còn chưa tính, thế mà ngay cả hai cái tiểu gia hỏa Nhi cũng nhanh hơn hắn. Ma Linh Nhi nhìn thoáng qua hai cái lập tức đã phải vật lộn tiểu gia hỏa Nhi, nắm vuốt giọng điệu nói. Các ngươi nếu là dám đánh nhau, ta liền nói cho lão công, để sau này, hắn cũng không tiếp tục cho đan dược các ngươi ăn, đương nhiên không riêng gì hiện tại, về sau cũng không cho phép đánh nhau, biết không? Hai cái tiểu gia hỏa Nhi tranh thủ thời gian tách ra thành thành thật thật đứng tại chỗ, riêng phần mình làm ra vẻ vô hại hiền lành, Ma Linh Nhi kìm nén không để cho mình bật cười, nó hai biểu hiện thật sự quá buồn cười. Báo đen từ Lăng Hiểu Thiên khía cạnh xông tới, lao thẳng tới Lăng Hiểu Thiên tới, miệng to như chậu máu nhắm ngay cổ họng của hắn, lần này nếu là cắn thực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may có lão bất tử năng lực cảm ứng, Lăng Hiểu Thiên có thể sớm biết vị trí báo đen, làm đầy đủ chuẩn bị, hắn trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến thành chiến phủ, dùng lớn nhất khí lực bổ về phía báo đen. Bành, chiến phủ chính xác bổ vào đầu báo đen, Lăng Hiểu Thiên cảm giác hai cái tay của mình đều muốn chấn tê, nếu không phải để ý, một mực bắt lấy cán búa đoán chừng chiến phủ đã tuột tay mà bay. Báo đen vẫn là không có được đến bất kỳ tổn thương, vững vàng rơi xuống đất, quay đầu lần nữa xông lại, ngoại trừ sắc bén răng, sáu cái móng vuốt cũng rất sắc bén, tuyệt đối có đem người mở ngực mổ bụng thực lực. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh đánh tới, tới cái lại lư đả cồn, nhìn xem né qua công kích của báo đen, sau khi báo đen rơi xuống đất, lần nữa biến mất ở trong bụi cỏ. Đánh tiếp mấy hiệp. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy mình thật sự không cách nào chiến thắng con báo đen này. Không phải, lực phòng ngự của gia hỏa này thật sự quá biến thái. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Ta có lòng tin tránh qua công kích của hắn, nhưng không có lòng tin phá vỡ phòng ngự của nó. Căn bản không có máy bay sẽ công kích con mắt của nó, lão bất tử, đây cũng quá khó khăn. Lão bất tử mà cười cười nói. Hiện tại biết ta không lừa ngươi, lấy thực lực của ngươi, chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, còn không phải có rất nhiều ở chỗ này sinh tồn năng lực. Tối thiểu nhất ngươi đến có lòng tin người chiến thắng báo đen mới được, nói thật, nếu là ngươi làm không được, ở chỗ này nửa bước cũng khó rời đi. Ta nhận thua. Lăng Hiểu Thiên mười phần bất đắc dĩ nói. Thừa dịp báo đen còn không có cuốn lấy ta, chúng ta tranh thủ thời gian tránh. Nhưng ta không muốn đem mạng bỏ ở nơi này. Ngươi xác định trong giọng nói lão bất tử mang theo trêu chọc hương vị. Lăng Hiểu Thiên khẽ nói. Ngươi cảm thấy ta thực sự đùa giỡn với ngươi sao, nhưng ta chưa từng có ở mạng của mình bên trên lái qua trò đùa. Ngươi không tin, ta đang nói một lần, ta muốn rời khỏi nơi này. Lão bất tử cười ha hà nói. Tốt, không có vấn đề. Một giây sau, Lăng Hiểu Thiên xuất hiện trong sơn cốc, nơi này cảnh tượng để hắn rất cảm thấy thân thiết, vẫn là nơi này tốt, ở chỗ này sinh mệnh của mình sẽ không nhận uy hiếp, còn có một cái đau lòng mình Linh Nhi lão bà, rất thích ý. Ngẫm lại sự tình vừa rồi, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói: "Thật sự sơn ngoại hữu sơn, ngươi yên tâm, sau khi trở về ta sẽ cố gắng. Dạng này, ở giải thi đấu kết thúc trước đó, ta không lại đi vào. Ô ô, về sau có thể muốn thường xuyên chơi một chút mà biến mất sự tình." Lão bất tử nói ra một cái khiến Lăng Hiểu Thiên cao hứng có thể nhảy dựng lên chuyện, trong càn khôn giới thế giới này, là có thể dựa theo tư tưởng của người ta tiến hành thời gian điều tiết, ý tứ chính là ngươi có thể đem nơi này thời gian điều nhanh, mức thấp nhất là 10 so với 1, nói cách khác ở chỗ này vượt qua 10 ngày, bên ngoài mới trôi qua 24 tiếng mà thôi. Quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên vui vẻ nói. Dạng này ta liền không cần lo lắng cái gì, 10 so với 1 cùng các lão bà 11 năm ngày nghỉ. Ta có thể ở trong càn khôn giới tu luyện 10 năm. Lúc đi ra đi theo vào thời điểm nhất định có khác nhau rất lớn. Còn có chuyện ta đi vào thời điểm là 20 tuổi, lúc đi ra không biết đã biến thành người 30 tuổi. Làm sao lại thế, ngươi đã quên thời gian là lấy phía ngoài làm cơ chuẩn sao? Lão bất tử giải thích nói. Cho nên tuổi của ngươi cũng là lấy phía ngoài thời gian là tiêu chuẩn cơ bản. Ha ha, yên tâm, coi như ngươi đang ở trong đó nghỉ ngơi 30 năm, lúc đi ra cũng chỉ là trưởng thành 3 tuổi mà thôi. Lăng Hiểu Thiên tính là hoàn toàn yên tâm, có càn khôn giới, hắn xem như tìm cho mình một cái rất tốt tu luyện địa điểm, mà lại lão bất tử nói qua trong này dược liệu ở chất lượng. So với Huyễn Vân càng tốt hơn, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào hái qua thuốc tràn đầy trên vạn năm năm dược liệu, phẩm cấp chi cao tự nhiên không cần nhiều lời. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Giúp lão bà ra mặt. Ma Linh mở to mắt trông thấy cách đó không xa vẫn còn tản bộ. Lăng Hiểu Thiên dịu dàng nói. Lão công ta tấn cấp. Lăng Hiểu Thiên nơi đó là đang tản bộ, hắn là vừa vặn từ trong càn khôn giới đi ra, nghe được Ma Linh Nhi gọi, thầm nghĩ đi ra còn thật là đúng lúc, nếu không Linh Nhi nhất định sẽ ra tới tìm ta, vạn nhất tìm không ra liền nên lo lắng. Ha ha, vậy thì tốt quá, lão bà thật sự lợi hại. Lăng Hiểu Thiên khen. Ngươi bây giờ đều đã 42 cấp. Giữa chúng ta đẳng cấp khoảng cách có gia tăng một bước, xem ra trong khoảng thời gian này, ta còn chưa đủ cố gắng. Ma Linh Nhi từ trong nhà chạy đến, ôm lấy Lăng Hiểu Thiên nói. Lão công tiến bộ đã rất nhanh, nhưng Linh Nhi chưa từng có nhanh như vậy qua. Đối lão công Tiểu Hồng và Tiểu Lục cũng có biến hóa rõ ràng. Tiểu Lục màu sắc trở tối, thân thể Tiểu Hồng giống như lớn lên hơi có chút. Có đúng không? Lăng Hiểu Thiên ôm lấy Ma Linh Nhi hướng nhà gỗ đi đến, hắn rất muốn nhìn một chút Tiểu Lục và Tiểu Hồng biến hóa có bao nhiêu rõ ràng. Buổi sáng, Lăng Hiểu Thiên lần đầu tiên so với Ma Linh Nhi tỉnh lại sớm, hắn không đành lòng quấy rầy đến đang ngủ say Ma Linh Nhi, bắt đầu cùng lão bất tử nói chuyện phiếm. Ta một mực không náo hiểu ngươi là thế nào đem ta làm tiến càn khôn giới. Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử, chẳng lẽ ta mỗi lần đi vào đều muốn thông qua ngươi sao? Không cần. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi bây giờ là chủ nhân càn khôn giới, hoàn toàn có thể tự do tiến ra vào. Chỉ là ngươi bây giờ đấu khí thời điểm còn chưa đủ lấy mở ra càn khôn chi môn chờ một đoạn thời gian. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên hỏi tiếp. Ngươi cảm thấy ta lúc nào mới có thể nắm giữ đâu? Lão bất tử nghĩ nghĩ trả lời nói. cần phải rất nhanh liền đi, cụ thể cũng nói không chính xác, có lẽ lại tấn cái 1-2 cấp, có lẽ cấp 3, cấp 4, có thể khẳng định là cấp 40 trước đó ngươi nhất định có thể, khi đó chúng ta có thể rong ruổi thế giới hồn hoang kỳ. Rong ruổi được, nói thật hôm qua cùng báo đen một trận chiến, để lòng tin của Lăng Hiểu Thiên lần được đả kích, vẫn chỉ là càn khôn giới bên trong ma thú yếu nhất, lão tử đều không phải đối thủ của người ta, vẫn là hảo hảo tu luyện chờ có đầy đủ lòng tin lại nói. Dù sao nơi đó bên cạnh thời gian có thể tùy ý điều chỉnh, lão tử sau khi đi vào có nhiều thời gian. Nhìn xem trong ngực ngủ say Ma Linh Nhi, Lăng Hiểu Thiên hài lòng cười một tiếng. Ăn xong điểm tâm, Ma Linh Nhi một bên thu thập bát đĩa, vừa nói. Lão công ta hôm nay còn muốn ra cửa, một vẫn là ở nhà tu luyện đấu khí sao? Không, ta cùng ngươi cùng đi ra. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lão bà hôm qua bị thằn lằn tím khi dễ, làm là lão ông ta hôm nay nhất định phải giúp ngươi báo thù, không phải giết chết tên kia không thể. Lão công ngươi thật tốt. Ma Linh Nhi ngọt ngào nói, mặc dù nàng rất hy vọng Lăng Hiểu Thiên lưu tại nơi này tu luyện, nhưng nàng vẫn rất nguyện ý tiếp nhận đề nghị của Lăng Hiểu Thiên. Ha ha! Ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi, ta đi chuẩn bị một chút. Lăng Hiểu Thiên nói xong, liền dương cánh bay ra ngoài, hắn là đi tìm đúng giao ma thú đồ vật tỉ như nói tảng đá lớn, hay là thủy chi loại không cần tiền đồ vật, ai bảo càn khôn giới không gian có lớn như vậy. Nửa giờ sau, Lăng Hiểu Thiên ôm Ma Linh Nhi bay lên trời thẳng đến hôm qua nơi thằn lằn tím xuất hiện. Vững vàng rơi xuống đất, nơi này hương vị vẫn là khó nghe như vậy, Lăng Hiểu Thiên che mũi nói. Lão bà, gia hỏa này đứt nước bọt thật đúng là khó người phải chết, hôm nay nhất định phải giết chết tên kia, cũng coi là hoàn cảnh làm ra hơi có chút cống hiến, hắc hắc. Ma Linh Nhi gật gật đầu, nói. Chúng ta vẫn là rời đi nơi này, nó giống như không ở phủ cận chỗ như vậy, thật sự không tiếp tục chờ được nữa. Hai người bắt đầu đi lên phía trước, Tiểu Hồng bay ở trên trời, mật thiết chú ý đến tình huống xung quanh. Phía dưới có Tiểu Lục và Lão Bất Tử, Lăng Hiểu Thiên đối bọn hắn vẫn tương đối yên tâm. Lão bà, ngươi chưa từng có đã nói với ta ngươi tình huống trong nhà. Lăng Hiểu Thiên thừa cơ hội này bắt đầu lời nói khách sáo, nói thật, hắn đối với Ma Linh Nhi gia đình tình huống lại không hiểu rõ, mà tình huống Lăng gia Ma Linh Nhi lại rõ như lòng bàn tay. Mỗi lần Lăng Hiểu Thiên hỏi thời điểm, nàng luôn luôn tìm đề tài của hắn chuyển hướng. Ma Linh Nhi cười cười, nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, lão công không phải ta cố ý không nói cho ngươi, mà đi ra ngoài trước đó người trong nhà bàn giao, nhất định không thể đem tình huống của chúng ta nói ra, miễn cho tạo thành phiền toái không cần thiết. Chờ lấy được đến đồng ý của bọn hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, thầm nghĩ nếu là ngươi không muốn nói, ta có thể có biện pháp nào. Ta đều đã là lão công của ngươi, còn cùng ta giữ bí mật, ít nhiều có chút mà không thể nào nói nổi. Tiếp tục đi lên phía trước, trên trời Tiểu Hồng truyền tới tin tức, thằn lằn tím ngay tại hai người ngay phía trước mấy trăm mét vị trí, phải bọn họ cẩn thận một chút. Lăng Hiểu Thiên hướng phía Ma Linh Nhi gật gật đầu, nói. Một hồi ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta từ trên trời phát động tấn công mạnh, ngươi phụ trách đánh lén. Nhất định phải dựa theo ta nói làm, tuyệt đối không nên bị trên trời rơi xuống đến đồ vật đập chúng. Ta đã biết. Ma Linh Nhi gật gật đầu. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên bay lên trời, thừa dịp lần thứ hai hóa vũ thuật còn không dùng hết. Nếu không một hồi đánh thắng thằn lằn tím, bọn họ liền phải đi tới trở về. Thằn lằn tím nhàn nhã nằm dạp trên mặt đất phơi nắng, hôm nay thời tiết rất tốt. Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi rơi xuống đất thời điểm tận lực ẩn nặc khí tức của mình, cho nên ở một dặm địa chi bên ngoài bọn họ cũng không gây nên thằn lằn tím chú ý. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi lên cao, nhìn phía dưới thằn lằn tím, thầm nghĩ ra hỏa này dáng vóc thật là lớn, tăng thêm cái đuôi chí ít có dài 5-6 mét, thân thể hiện lên màu xám, chỉ có đầu là tử sắc, chợt nhìn đến 10 phần không, nguyên bộ. Lão Bất Tử, Linh Nhi nói ra hỏa này nhanh nhẹn vô cùng, nó ma tinh có thể hay không làm ta tiến giai chỉ dùng đâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Có thể là có thể, chính là không tính quá hoàn mỹ. Gia hỏa này ở trong ma thú, xem như mẫn tính ma thú, nhưng so với tốc độ nó càng nhanh có rất nhiều, ma tinh có thể trước giữ lại, đến lúc đó thật tìm không thấy so với tốt hơn, vậy liền chịu đựng. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Thôi được rồi, không làm thì đã, làm liền muốn tốt nhất. Đây chính là chúng ta nhất quán truyền thống còn tiếp tục phát triển xuống dưới tương đối tốt. Phản chính thời gian đầy đủ, đáng lo về sau thêm ra đến mấy lần tốt lành tìm xem không được sao, nhưng ta không muốn bởi vì dùng không phải tốt nhất ma tinh mà hối hận. Tiểu tử ngươi còn tính là có cốt khí. Lão bất tử rất vui mừng nói. Vậy cũng không cần có bất kỳ cố kỵ, tranh thủ thời gian đánh. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên cất cao, sau đó hướng phía dưới thằn lằn tím ném ra mười mấy khối đá lớn, nhỏ nhất một khối cũng có tốt nặng mấy tấn, gào thét lên từ trên trời rơi xuống. Lão bất tử phụ trách sửa đổi những đá này hàng dấu vết, cam đoan trong đó đại bộ phận có thể chính xác nện ở đầu thằn lằn tím. Thằn lằn tím đã sớm biết trên trời có đồ vật, chẳng qua nó không có mơ tưởng cho rằng là bình thường chim loài ma thú. Chuyện như vậy mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu lần, cho đến thạch hạ xuống xong, nó mới ý thức tới chuyện có chút bất thường. Thằn lằn tím vừa mở mắt nhìn, nhấc chân vô ý thức liền chạy, chẳng qua đã chậm, nó vừa đứng lên trước hết nhất rơi xuống một khối đá đã đập vào trên đầu của nó. Sau đó những tảng đá khác liên tiếp nện trên thân nó. Ầm ầm kịch liệt âm thanh âm vang lên, sau đó trên mặt đất nổi lên thuốc lá, thân ảnh thằn lằn tím biến mất ở thuốc lá. Sương mù tan hết, thằn lằn tím lông tóc không hao tổn đứng tại trên mặt đất, ngửa đầu nhìn phía trên Lăng Hiểu Thiên, nó đã đoán được kẻ cầm đầu chính là trên trời hắn. Lăng Hiểu Thiên sớm liền nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, chứ đầu thằn lằn năng lực phòng ngự chính là như thế biến thái, hắn biết rõ. Hoa ca ca, gia hỏa này thật sự đủ cứng. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khoa trương. Lão bất tử, nếu là dùng gia hỏa này đi làm khôi giáp, có phải hay không rất cứng rắn? Rất cứng rắn. Nhưng cũng rất nặng. Lão bất tử nói. Da ngoài của nó có mấy tấc dày, một thước vung một khối liền có hơn 10 cân nặng như vậy, làm thành khôi giáp, chỉ sợ không ai có thể xuyên. Mà lại hiện tại công nghệ trình độ không thể thực hiện đem nó mài mỏng, cho nên nhiều lắm là dùng để làm chiến xa ngoại tầng bảo vệ. Kia thật là đáng tiếc. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, hơi suy nghĩ, lần này ném tới tảng đá cùng nhiều, nai nai ngươi ra dày là, lão tử nhất định phải dùng tảng đá đập chết ngươi không thể. Ma Linh Nhi đang ở 300 mét có hơn địa phương, nhìn từ trên trời giáng xuống, mưa thiên thạch cười nói với Tiểu Lục. Nhìn thấy sao, lão công lại tại bất an thông thường ra bài, ha ha thằn lằn tím có nếm mùi đau khổ, chúng ta trước chờ một lát, miễn cho ảnh hưởng đến lão công công kích. Chỉ sau chốc lát, trên mặt đất lung ta lung tung nằm một đống tảng đá lớn, thằn lằn tím cũng bị đập cái thất điên bát đảo, coi như là năng lực phòng ngự của hắn mạnh hơn, cũng ngăn không được nhiều như vậy tảng đá không ngừng hướng xuống nện. Hoa ca ca, có thành tựu tích. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Lão bất tử nhanh mệt chết, hắn phải không ngừng sửa đổi Lăng Hiểu Thiên ném xuống những tảng đá kia hàng dấu vết. Công việc này cũng không phải tất cả mọi người có thể làm đến, hắn thở phì phò nói. Là có một chút hiệu quả, nhưng là tiểu tử, muốn dùng phương pháp như vậy giết chết thằn lằn tím, đoán chừng phải mãi cho đến ngày mai khoảng giờ này, ngươi đến chuyển đến một tòa núi lớn bên trên tảng đá. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Ta mới không quan tâm, mặc dù ngươi nói là cách bản phương pháp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể được. Chúng ta lại đến một hồi, đem thằn lằn tím nhuệ khí hoàn toàn áp chế xuống dưới, sau đó lại phải mạng của nó, hắc hắc. Lão bất tử mười phần bất đắc dĩ gật đầu, ai bảo hắn cũng không tốt hơn phương pháp. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Chưa không đạt được yêu cầu. Đem tảng đá lớn trong càn khôn giới toàn bộ ném xong, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, Lão Bất Tử cũng theo thở dài một hơi, thầm nghĩ rốt cuộc xong, ta hôm nay xem như đến nấm mốc, tiểu tử này như thế yêu ném tảng đá, cuộc sống sau này chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Thành tích cũng không tệ lắm. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua phía dưới đầy bụi đất thằn lằn tím, cười nói. Nhìn điên cuồng công kích vẫn có nhất định hiệu quả, chỉ có điều nơi này thuốc nổ ở lực sát thương bên trên có khiếm khuyết, bằng không chế tạo ra một nhóm chân chính bom trực tiếp nổ chết phía dưới tên vương bát đản này, mới gọi một cái bớt việc chút đấy. Không riêng gì bởi vì thuốc nổ uy lực quá nhỏ, chủ nếu là bởi vì các đấu sĩ đấu khí là thuốc nổ khắc tinh, ma thú cũng giống vậy, dùng thuốc nổ đối phó đấu sĩ cùng ma thú là rất khó đưa đến hiệu quả. Tiểu tử, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lão Bất Tử mà hỏi. Lao xuống đi cho nó một kiếm, nay nay, ta nhất định phải đâm trúng con mắt của nó không thể. Lăng Hiểu Thiên mở ra cánh, hướng xuống lao xuống tới, trường kiếm thẳng đến thằn lằn tím mắt phải. Lúc này, Ma Linh Nhi từ trong bụi cỏ nhảy ra, quơ trường kiếm lẩm bẩm. Rốt cuộc nên ta ra sân. Đường trường kiếm Lăng Hiểu Thiên đâm vào thằn lằn tím chân mày xương vị trí to lớn lực phản chấn hắn gan bàn tay run lên. Mà mẹ mày, phản ứng ra hỏa này năng lực thật đúng là nhanh. Lăng Hiểu Thiên một cái cánh bay tới, Ma Linh Nhi cũng hướng đến nơi này, nhảy lên thật cao đâm về thằn lằn tím chỗ cổ. Đây là hôm qua nàng cường điệu công kích vị trí, nơi đó làn da cùng những vị trí khác có rất rõ ràng màu sắc khác nhau. Nàng có lòng tin hôm nay đem nó vỏ ngoài đâm xuyên. Lão Bất Tử thấy rõ mục đích của Ma Linh Nhi, nói với Lăng Hiểu Thiên. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nàng nếu có thể đem nó vỏ ngoài đâm thủng qua lời nói, ta liền. Lời của Lão Bất Tử vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thấy, phúc, một tiếng, Ma Linh Nhi trường kiếm vậy mà đâm vào thân thể thằn lằn tím đạt nửa thước sâu. Ngươi thì thế nào? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì hỏi. Lão Bất Tử tức giận nói. Ta còn có thể thế nào, coi như trước ta không có nói qua. Ngươi nha bà lão này cũng đủ biến thái, ta đã biết, vừa rồi ngươi một mực dùng tảng đá nện đầu thằn lằn tím, tên kia cũng không phải, đương nhiên phải tránh né, hơi tránh đi cũng không liền nện vào phía dưới trên cổ, lão bà ngươi mới sẽ may mắn như vậy. Đừng quản thế nào, lão bà của ta thành công. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên lao xuống, mục tiêu cũng là giống nhau vị trí, cũng không tin một thanh trường kiếm cả đâm vào đi, còn đâm không chết ngươi nha. Ma Linh Nhi một kích thành công, rút ra trường kiếm vọt hướng một bên, phản ứng thằn lằn tím năng lực và năng lực công kích nó quá cực kỳ quen thuộc, lưu tại nơi này chỉ có bị đánh phần. Lăng Hiểu Thiên kịp thời bổ tới, trong lúc nhất thời thằn lằn tím còn không thích ứng cùng hai người đánh nhau, đành phải bỏ qua một bên Ma Linh Nhi, hết sức chuyên chú đối phó xông tới Lăng Hiểu Thiên. Gia hỏa Lăng Hiểu Thiên này xảo quyệt rất, hắn biết rõ mình phải công kích vị trí, nhưng hắn cố ý đem trường kiếm chỉ hướng con mắt thằn lằn tím, tên kia đột nhiên phun ra rất dài đầu lưới, xem như trường tiên đến quất trên bầu trời Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát thằn lằn tím, một roi thừa dịp xoay người đồng thời, trường kiếm như thiểm điện đâm ra chính xác đâm vào trước đó Ma Linh Nhi đâm trúng vị trí. Ô ô, không phải, cũng là nửa thước sâu. Lăng Hiểu Thiên thất vọng thấu, hắn cảm giác đến người ta Ma Linh Nhi đã đâm vào đi sâu như vậy, không quan tâm nói thế nào mình một kiếm này cần phải đâm càng sâu, ai biết kết quả là một chút thu hoạch đều không. Lăng Hiểu Thiên cười khổ bay đi lên, bởi vì đầu lưới thằn lằn tím không thể, roi bên trong cách đuôi gấp đi theo lên. Lão Bất Tử, tại sao sẽ như vậy chứ? Lăng Hiểu Thiên thảm hề hề hỏi. Lão Bất Tử hừ một tiếng, nói. Thứ nhất, ngươi không có người nhà đẳng cấp của Ma Linh Nhi cao thứ hai, trường kiếm ngươi cùng người ta so với, căn bản chính là phế liệu một cây. Cho nên là như thế, ta khuyên ngươi vẫn là thay đổi phương thức. Lăng Hiểu Thiên hận hận khẽ cắn môi, trường kiếm trong tay biến thành trường thương, trong lòng tự nhiên cũng có mấy chủ ý. Tiểu Hồng luôn luôn ở thời điểm mấu chốt phun ra một ngụm hỏa diễm, mục tiêu cũng chủ yếu cổ thằn lằn tím. Mấy phút đồng hồ trôi qua, ở Lăng Hiểu Thiên và Ma Linh Nhi không ngừng mở rộng chiến quả tình huống dưới, cổ thằn lằn tím bên trên chảy ra từng cỗ máu tươi, nhưng ra hỏa này máu cũng là thối, xấu vô cùng, hai người không thể không mang tới khẩu trang, nếu không thật có khả năng bị hôn choáng. Lăng Hiểu Thiên tìm một cơ hội, đem trường thương cổ thằn lằn tím, hắn cũng không rút ra, mà bay đến không trung, ném ra một khối đá lớn, để lão bất tử ôm tảng đá, nhất định phải nện ở cán thương cuối cùng. Trường thương có gần dài 3 mét, cổ thằn lằn tím đến vai trở xuống có hơn 2 mét dày, nếu có thể lập tức cho nó đến cái thấu tâm lạnh, đoán chừng tên kia liền rốt cuộc phách lối không nổi. Bành! Tảng đá chính xác đập vào đuôi thương, tảng đá mang tới lực đạo là to lớn, trường thương đem thân thể thằn lằn tím đâm xuyên, mặc dù phía dưới da cũng dày như vậy, cũng là rắn như vậy, nhưng là từ bên trong ra bên ngoài đâm cùng từ bên ngoài đi đến đâm có cách biệt một trời, cho nên có thể nhẹ nhõm đem nó đâm xuyên. Tiểu tử, không tệ. Lão bất tử mà cười cười nói. Chủ ý của ngươi không tệ. Lăng Hiểu Thiên giám thúi vô cùng nói. Đúng thế, phòng trên rút bậc thang, liền sườn núi xuống lừa là ta cường hạng, ha ha. Là thằn lằn tím cũng không vì dạng này mà ngã, lão bất tử rất rõ ràng, một thương này cũng không có đả thương cùng với trọng yếu nội tạng, đương nhiên chính nó không có năng lực đem trường thương rút ra, coi như là hiện tại, hai người quay đầu bước đi qua mấy ngày, gia hỏa này cũng phải hồn về Tây Thiên. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không muốn cho nó tự sinh tự diệt, dám khi dễ lão bà của ta, ngươi nha liền phải chết. Hai người tiếp tục bắt đầu công kích, có vừa rồi thành tích, sĩ khí hai người đều hứng chịu tới cổ vũ. Dương Quân Quốc xuống xe ngựa cho Sa Phu Tiền đánh cái thật to ngáp, lẩm bẩm. Hắn, rốt cuộc trở về, ta xem như biết vì cái gì viện trưởng không nguyện ý qua đi họp. Đám này ăn no rồi không có chuyện làm, đám lão già này, một cách đơn giản hội nghị có thể mở hai mươi mấy ngày, thật sự để cho người ta chịu không được, thật sự hoài nghi bọn họ thể trạng, ta đều chịu không được, vậy mà bọn họ mỗi ngày đều sinh long hoạt hổ, không biết ăn cái gì thuốc bổ. Liễu Phi Long vừa vặn đi ra mua rượu, trông thấy Dương Quân Quốc cười chào hỏi nói, tiểu quân trở về chuyến này chơi vui vẻ. Vui vẻ cay sắm. Dương Quân Quốc tức giận nói, tổ ủy hội có quy định nghiêm chỉnh, tham dự hội nghị nhân viên nhất định phải mỗi ngày báo đến, không được tới trễ, người ta học viện khác là mấy người thay phiên đi họp, ngược lại chúng ta tốt, chỉ có mình ta tiến về, mỗi ngày nghe những lão đầu tử kia trên đài lại nhảy, lỗ tai của ta đều muốn nghe ra kén. Liễu Phi Long cười gian hai lần, nói, lão bằng hữu đều đi sao? Một cách đều không đi. Người ta thông minh. Dương Quân Quốc khẽ nói, tất cả đều là một chút không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đại biểu học viện tham gia hội nghị, sang năm nếu là còn để cho ta đi, ta thà rằng Tử Tinh học viện chúng ta không có lấy đến dự thi quyền. Liễu Phi Long lắc đầu, lời nói thấm thía nói, tiểu quân ngươi nói cũng không đúng, như vậy sẽ vẫn phải mở giọt, sang năm chúng ta nhiều chiêu mấy cách đạo sư không được sao? Ha ha, ngươi mau trở về, ta đi ra ngoài mua ít đồ, một hồi cho ngươi đón tiếp. Ầm ầm, thằn lằn tím không cam lòng nằm trên mặt đất, cổ cùng một vị trí bên trên đâm bốn cây trường thương, phân biệt đâm về khác biệt vị trí, cái này tất cả đều là Lăng Hiểu Thiên và lão bất tử kiệt tác, trong đó một cây cũng chính cuối cùng đâm vào đi cây kia, đâm rách trái tim tên kia, nó mới không dám tâm ngã trên mặt đất. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu được Ma Linh Nhi và Tiểu Hồng hỗ trợ, nếu không Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử cũng không sẽ thuận lợi như vậy. Dao găm đầu thằn lằn tím đột nhiên vừa dùng lực, khoét đi nó một khối xương sọ, một viên màu xanh nhạt ma tinh bị Lăng Hiểu Thiên đào lên. Lão bất tử nói, năm là đủ rồi, liền là không thể đạt tới hoàn mỹ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng dùng viên này ma tinh làm tiến giai, chỉ dùng tương đối tốt. Nói thật, ở trong rừng rậm có là năm lâu ma thú, chỉ cần ngươi muốn phải liền có thể tìm tới. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Nghe ngươi, ngươi nói đồ chơi này không tốt, ta cũng không cần. Đuổi Minh Nhi chuyên môn đi ra tìm xem mẫn tính ma thú. Lão bất tử nói ra mấy chỗ mẫn tính ma thú trải qua thường ẩn hiện địa phương, cũng cùng hắn nói cái gì dạng ma thú thích hợp nhất. Lăng Hiểu Thiên nghe rất cẩn thận, dù sao quan hệ này đến chính hắn lần tiếp theo tiến giai. Là, lão bất tử nói cái này mấy loại ma thú đều là rất khó đối phó, loại kia động tác bén nhạy ghê gớm, cũng may lực phòng ngự đều không phải là rất mạnh, đang để Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi. Hắn thậm chí bắt đầu muốn có phải hay không dùng cảm bẫy phương thức bắt giết loại này ma thú. Lão bất tử một chút cũng không lo lắng, trong ý thức của hắn tiểu tử Lăng Hiểu Thiên này là cái gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh mạnh hơn gia hỏa, căn bản không cần lo lắng cho hắn cái gì. Ma Linh Nhi nhìn ma tinh trong tay Lăng Hiểu Thiên tán thán nói. Thật là đồ tốt, như vậy tinh khiết. Lão công, dạng này ma tinh giá trị bao nhiêu tiền? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, bình thường qua ngàn năm ma tinh đều trên đấu giá hội xuất hiện, cần người có thể tự do đấu giá, cho nên cụ thể có thể tới giá bao nhiêu tiền, cái này thật đúng là nói không chính xác, ngươi như thế thích liền cho ngươi, giữ lại chơi. Hoặc là không có chuyện thời điểm lấy ra trêu chọc Tiểu Lục và Tiểu Hồng chơi, ha ha, tốt. Ma Linh Nhi không khách khí nhận lấy. Hai người bắt đầu đi trở về, nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 417, Linh Xà. Cuộc sống yên tĩnh thoáng qua một cách nửa tháng, Lăng Hiểu Thiên khoảng cách rời đi nơi này, đi hướng Tử Tinh Học Viện tập hợp thời gian chỉ còn lại 40 ngày. Trong khoảng thời gian này, Ma Linh Nhi lại tấn một cấp, cái này đều phải quy công cho Lăng Hiểu Thiên luyện chế đan dược. Lão bất tử, chúng ta là không nên đi ra tìm xem ma tinh. Lăng Hiểu Thiên mở to mắt, vừa rồi tiến hành 24 chu thiên đấu khí vận hành, nói. Hiện tại đã là vốn cấp 6 thành thực lực, không dùng đến thời gian quá dài có thể tấn cấp, vẫn là sớm một chút mà chuẩn bị kỹ càng ma tinh tương đối tốt. Ừ. Lão bất tử nói. Bây giờ ngươi tình trạng cơ thể có thể lần nữa phục dụng đan dược, chỉ muốn ăn một viên thuốc tấn cấp liền biến rất đơn giản. Trong khoảng thời gian này ngươi không kêu không gấp, mỗi ngày an an tâm tâm tu luyện, ta rất vui mừng. Đó là Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, đây là bởi vì trong lòng ta biết rõ, hai loại đan dược nuôi ta căn bản không cần lo lắng tấn cấp chuyện, đối với ở hiện tại ta mà nói căn bản chính là về thời gian vấn đề. Ta muốn lúc nào tấn cấp liền lúc nào tấn cấp, làm gì nóng lòng nhất thời, trừ phi đầu lão tử bị lừa đá qua. Buổi chiều liền ra ngoài. Lăng Hiểu Thiên có chút không kịp chờ đợi nói. Ngày mai đi làm nhưng cũng được, ta không phải có hóa vũ thuật nha, ngày mai đi chẳng phải lãng phí hôm nay ba lần, lãng phí đáng xấu hổ, ha ha. Lão bất tử không có gì nhị, nói. Ngươi nói lúc nào đến liền lúc nào đi. Không cần ta nhắc nhở, ngươi cũng trước lúc trời tối về đến cấp ngươi Linh Nhi lão bà chuẩn bị cơm tối. Nói thật, tiểu tử, ngươi cái này điển hình trượng phu làm thật đúng là đúng chỗ, ở trên sinh hoạt không cần phải bà một chút tâm đổi thành người khác, đoán chừng có thể làm được đích xác rất ít người. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai đứng lên, cười nói. Đây là yêu sâu biểu hiện, chỉ có thật sự rõ ràng đi yêu, mới có thể không quan tâm hết thảy nỗ lực. Nói ngươi nha cũng không hiểu, vẫn là không nói, bụng bắt đầu kêu rột rột, chuẩn bị ăn cơm. Lăng Hiểu Thiên bay lượn ở trời xanh mây trắng ở giữa, phi hành phương hướng hoàn toàn là lão bất tử định đoạt. Ta nói, chúng ta còn phải bay bao lâu? Lăng Hiểu Thiên hỏi, từ bắt đầu ông trời đến bây giờ, đã một hồi thật lâu mà, lão bất tử nhưng không có nói chỗ nào là mục đích. Lão bất tử trầm giọng nói, đừng có gấp, lập tức tới ngay, vừa rồi mấy nơi đều có mẫn tính ma thú, nhưng ở năm bên trên đều không đạt được yêu cầu, cho nên ta mới không có để ngươi rơi xuống đất, chúng ta lại tìm một hồi, giác quan thứ 6 nói cho chúng ta lập tức liền có thể tìm tới. Giác quan thứ 6 ngươi nha, còn có giác quan thứ 6, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi bản thân liền là do hình thái ý thức tạo thành, còn cần gì giác quan thứ 6 sao? Tiếp tục bay đến một chỗ sườn đồi, lão bất tử để Lăng Hiểu Thiên giảm bớt tốc độ phi hành, Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Hiện tại ta chính là muốn nhanh cũng không thể nào, một lần hóa vũ thuật đã đến giờ, chỉ có thể chậm rãi lướt đi xuống dưới, nhưng ngươi nhìn cẩn thận đi. Yên tâm, ta so với ngươi gấp. Lão bất tử ném ra một câu nói như vậy. Là một mực chờ đến rơi xuống đất thời điểm, lão bất tử cũng không nói đến một câu có tính kiến thiết, Lăng Hiểu Thiên đối với cái này rất bất đắc dĩ. Cách đó không xa mọc ra một chút màu đỏ thực vật, có chừng cao cỡ nửa người, lá cây dài nhỏ, mỗi một gốc đỉnh đều treo lên một viên trái cây màu đỏ, có quả mận bắc lớn như vậy, chẳng qua màu sắc muốn so quả mận bắc tiên diễm nhiều lắm. Quả dại, Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ, phải biết ở mùa xuân dạng này mùa, quả dại thứ này là rất hiếm có, nếu không hắn cùng Ma Linh Nhi cũng không cần ăn lưu ở trên nhánh cây hong khô trái cây. Ngươi tốt nhất đừng qua. Lão bất tử bất thình lình tới một câu như vậy. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn cất bước, nghe lời này tranh thủ thời gian lại đứng vững, hỏi. Thế nào, cầm đồ vật có độc hay là rất khó ăn? Không độc, cũng ăn thật ngon. Lão bất tử trả lời nói. Lăng Hiểu Thiên không rõ, nếu ăn thật ngon, vì cái gì không cho ta đi ngắt lấy một chút? Chẳng lẽ thứ này là có chủ nhân không có khả năng, nơi này nhưng không có bóng người tồn tại. Vậy tại sao? Lúc này lão bất tử mới chậm rãi từ từ nói. Loại trái này tên gọi rắn quả, hương vị ngọt ngào, thích ăn nhất loại trái này không phải người, mà là một loại có linh tính rắn. Chính là ngươi muốn tìm ma thú chủng loại. Ý của ngươi là nói, nơi này có rắn. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian quay đầu nhìn chung quanh một chút, không phát hiện loài rắn lưu lại tung tích, coi như là dù thông minh loài rắn, cũng không có khả năng không còn xung quanh lưu hạ bất luận cái gì tung tích. Lão bất tử lắc đầu, nói. Xem ra ngươi không hiểu rõ loài rắn này đặc tính, chẳng qua cái này cũng không thể trách ngươi, ta không đã nói với ngươi. Loài rắn này ăn cái gì thời điểm thân thể xưa nay không chạm đất. Nhìn thấy phía trên vách đá sao, nó sẽ đem mình sâu ở phía trên đầu duỗi xuống dưới hái quả ăn, mà lại quen thuộc từ giữa hướng ra phía ngoài, dựa theo nhất định thứ tự đến ăn, cho nên từ bên ngoài nhìn, ngươi căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì. Chỉ cần ngươi vừa tiếp cận, hắn liền sẽ xông tới cắn rơi đầu của ngươi, tương đối mà nói, nó còn là ra thích thịt người hương vị. Lăng Hiểu Thiên nghe lông hồ sợ hãi. Không khỏi lui về sau một bước, nói. Ý của ngươi là, ta còn là không muốn tiếp cận tương đối tốt một chút, có đúng không? Lão bất tử gật đầu, Lăng Hiểu Thiên hỏi tiếp. Loại rắn này tên gọi là gì? Linh xà. Lão bất tử trả lời nói. Moa. Dựa vào cái gì? Lão bất tử khẽ nói. Cũng là bởi vì loại rắn này có linh tính. Cho nên mới gọi là linh xà, cái tên này mặc dù không tính là vang dội, nhưng cũng coi là chuẩn xác. Có chút đạo lý. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, hỏi. Vậy làm sao đối phó gia hỏa này, còn có, nó an hiểu là dạng gì công kích? Thực thể công kích. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói. Mặt khác chính là công kích từ xa, cũng may linh xà cũng không có đủ độc tính công kích, ngươi rất không cần phải quá lo lắng, nhược điểm của nó là liền là bởi vì chính mình tốc độ quá nhanh, nếu là ngươi nhanh hơn nó, có thể ở nó thì giác bên trong tạo thành hư ảnh. Đơn giản không phải là so với nhanh nha, quá đơn giản. Là một giây sau, Lăng Hiểu Thiên cũng không tiếp tục nói như vậy, bởi vì linh xà đã ra hiện tại trước mắt của hắn. Thân thể của người này chừng dài 4 mét, cũng chỉ có cái bát lớn như vậy, toàn thân tuyết trắng, đầu hiện lên hình tam giác, phun ra lưới chừng dài 2 thước. Lăng Hiểu Thiên nhưng không cảm giác đến tốc độ của mình có thể so sánh linh xà càng nhanh, loài rắn công kích tốc độ vốn là rất nhanh, tăng thêm như vậy một cái hình thể nhất định sẽ càng nhanh. Hắn nghĩ không hiểu là gia hỏa này là thế nào một ngụm đem đầu người nuốt mất, đầu tên kia nhỏ như vậy, hé miệng mới có thể có bao lớn. Linh xà phun lưới đột nhiên hướng Lăng Hiểu Thiên xông lại, cái đuôi quấn ở vách núi nổi lên một hòn đá. Lăng Hiểu Thiên gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước, hắn biết linh xà có thể công kích đến phạm vi rất có hạn, quả nhiên, khi thân thể của nó hoàn toàn thẳng băng, nhưng lại với không tới Lăng Hiểu Thiên thời điểm, sư, một tiếng rụt trở về. Lão bất tử, tốc độ của gia hỏa này xác thực khá nhanh, thằn lằn tím cùng nó so với, dễ vốn liền không cùng đẳng cấp bên trên. Lăng Hiểu Thiên lại lui về sau hai bước, nói. Ngươi cảm thấy ta có thể nhanh hơn nó sao, nhưng ta không cảm thấy mình có năng lực như vậy. Lăng Hiểu Thiên nói một chút đều không có sai, ở phương diện tốc độ, hắn cùng linh xà so sánh đơn giản chính là một cái ở trên trời, một cái tại đất, mà lại trên mặt đất còn muốn rơi trong giếng. Cùng bình thường ma thú đánh nhau thời điểm, hắn có thể sử dụng hóa vũ thuật. Từ không trung đả kích đối thủ, nhưng bây giờ đối thủ là linh xà, không trung đả kích đối với một chút tác dụng đều không. Mà lại giống như là cái gì ném tảng đá, hỏa thiêu loại hình phương pháp càng không biết có bất cứ hiệu quả nào. Trong lúc nhất thời hắn thật không nghĩ ra được mình có thể dùng phương thức gì giải quyết ra hỏa này. Hết thảy đều có khả năng. Lão bất tử không nóng không lạnh nói ra một câu nói như vậy. Hơi kém không đem Lăng Hiểu Thiên cho tức chết. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hết thảy đều có thể là không sai, vậy cũng phải ta có đầy đủ chuẩn bị mới được. Ngươi cho rằng ta thật sự có bản lãnh thông thiên triệt địa sao? Đây chính là hơn 2.000 năm ma thú, kỳ thật nhất là ma thú mà nói, cũng không phải là dáng vóc càng lớn liền càng lợi hại, mà những năm kia phần rất lâu thân thể nhìn cũng không lớn mới càng khiến người ta đau đầu. Tiểu tử, bình thường ngươi không phải thật thông minh sao? Lão bất tử trêu chọc nói. Làm sao thấy linh xà liền không có chủ ý? Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Vậy liền thử một chút, bất quá ta giữ lại mình không phải là đối thủ lâm trận bỏ chạy chủ ý. Đến lúc đó ngươi nha không thể có ý kiến, bằng không mà nói ta không để yên cho ngươi. Được rồi, ta không biết cười nói ngươi. Lão bất tử ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đã bắt đầu cười. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một cây trường thương, hắn cảm thấy lâu một chút vũ khí sử dụng càng thêm an toàn, mà mẹ mày, lão tử cũng cho ngươi đến một chiêu rắn ra khỏi hang. Một chiêu này là Lăng Hiểu Thiên tận lực học, binh khí dài là trên chiến trường vương giả, hắn cảm thấy mình có một ngày rất có thể sẽ trên chiến trường, cũng không thể người ta đều cầm trường thương đại kích, mình còn cầm một thanh trường kiếm, mặc dù hắn đối chiến búa nghiên cứu rất sâu, vẫn cảm thấy nghề nhiều không ép thân, đây là một câu lời lẽ chí lý. Trường thương rũ ra một đóa thương hoa, đây là vì nhiễu loạn linh xà ánh mắt. Lão bất tử không phải nói chỉ cần tốc độ của ta nhanh hơn nó, có thể cho nó tạo thành nhất định thì rắc rối loạn nha, đây là Lăng Hiểu Thiên mục đích chủ yếu. Là, linh xà trong mắt ngay cả nháy đều không nháy mắt một chút, đầu lưới rối ra quấn lấy mũi thương, về sau kéo một cái, trường thương của Lăng Hiểu Thiên tuột tay mà bay, chiêu thức của hắn đều còn không có xuất ra. Mẹ ơi cứu con, quá thảm rồi. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi dương cánh bay lên trời, linh xà con mắt một mực, đưa mắt nhìn đến hắn biến mất mới thôi. Cắt trước kia lại không phải là không có qua lâm trận bỏ chạy chuyện, Lăng Hiểu Thiên nghĩ tới đây trong lòng trấn an không ít. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. http://trien.com/member/63880/.